Tối cường đại thần chủ hệ thống 60 chương 582 ta ngả bài. Hài lòng chưa thượng cấp tinh vực thăng cấp chiến 10 người đứng đầu có cái gì khen thưởng quả thực không muốn quá nhiều. Liền tỉ như người thứ nhất đi. Đầu tiên, thiên cung sẽ đích thân cho người thứ nhất phân chia một mảnh đất bàn. Đó cũng không là tùy tùy tiện tiện phân chia, mà là thượng thừa nhất nơi. Tiếp theo, trăm năm bên trong, đầu danh tướng không giới hạn lượng cung cấp thế giới chi nguyên lại tiếp theo. Đầu tên sẽ bị thiên cung ban tặng một đảo khoáng thế đại trận, dùng làm hộ tông tác dụng, còn lại tiểu khen thưởng phúc lợi nhỏ, càng là đếm không xuể. Mà người thứ hai, tuy rằng so với người thứ nhất khen thưởng muốn thiếu một ít, thế nhưng cũng thiếu không đi nơi nào, mãi đến tận người thứ 10. Liền chỉ có phân chia địa bàn cái này phúc lợi. Nhưng này rất sao cũng là bao nhiêu tông môn tha thiết ước mơ hiện nay. Thiên Viêm Thần Tông trực tiếp đồm 10 người đứng đầu. Khen thưởng chồng chất. Này tạo hóa quả thực muốn lên trời, chư tông cường giả được kêu là một cái ước ao ghen tị a. Bọn họ tức giận đến mức cả người run run. Sâu trong nội tâm nhấc lên đối với Lãnh Vô Tình vô tận chửi rủa. Cái này lão già khốn nạn a, ngươi rất sao có cái đơn vị liên quan cũng là thôi. Ngươi rất sao dĩ nhiên bất công lợi hại như vậy. Ngươi điều này cũng quá vô liêm sỉ chứ. Nhưng mà Lãnh Vô Tình mới mặc kệ cái này. Tuyên bố xong sau khi quyết định, Lãnh Vô Tình vung tay lên. Bí cảnh bên trong còn sót lại chư tông đệ tử, bao quát Vương Bảo, toàn bộ đều bị dịch chuyển đi ra. Một ít đại tông đệ tử vẻ mặt mờ mịt, căn bản không làm rõ tình hình. Bí cảnh tư cách chiến đến đây là kết thúc. Ngoại trừ Thiên Viêm Thần Tông, bọn ngươi có thể đi trở về. Lãnh Vô Tình nhạt tiếng nói. Chư tông đại lão sắc mặt khó coi cực kỳ. Những kia bị Vương Bảo đánh giết thiên kiêu tông môn, càng là lấy ngập trời sự thù hận con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, hận không thể tại chỗ một kiếm đem Vương Bảo chém thành muôn mảnh, nhưng giận mà không dám nói gì. A Lãnh Vô Tình thiên vị như thế rõ ràng, bọn họ có thể nói cái gì? Nói nhiều rồi không chắc liền thật sự đắc tội Lãnh Vô Tình. Vậy thì đối với bọn họ tông môn mà nói, mới thực sự là ngập đầu tai ương. Rất nhanh liền có tông môn mang theo tức giận rời đi. Lý Hiên hít sâu một hơi, yên lặng xoay người, nói khẽ với Trần Huyền Chiêu nói rằng. Đi Trần Huyền Chiêu cực kỳ uất ức, không nói một lời đi theo Lý Hiên phía sau. Nhưng mà chỉ là đi ra xa mấy bước, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Trần Huyền Chiêu, Trần Huyên, ngươi đây là muốn đi đâu? Trần Huyền Chiêu thân thể rung mạnh, xoay người liền đối với lên Vương Bảo cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, có chút tê dại ra đầu, trong lòng cực kỳ khủng hoảng. Trần Huyền Chiêu theo bản năng nhìn về phía sư tôn Lý Hiên. Lý Hiên xoay người nhìn Vương Bảo, lạnh giọng nói, lão phu Thần Kiếm Tông Lý Hiên, ngươi biết đồ đệ của ta? Vương Bảo cười nói, nhận thức đâu chỉ là nhận thức, quả thực quá quen thuộc. Tiểu tử này âm ta nhiều lần đều chưa thành công, ngươi nói ta theo hắn có quen hay không? Trần Huyền Chiêu cắn răng nói rằng, Vương Đại Trùy, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng? Vương Bảo hé mắt, nói rõ đi, ta liền bắt nạt ngươi, ngươi có thể sao? Nhỏ ông lão kia, thức thời đem tiểu tử này lưu lại, cút nhanh lên trứng, nếu không thì ta dám cam đoan ngươi sẽ hối hận. Lý Hiên kinh nộ cực kỳ, lưu lại đồ đệ, chính mình cút đi khe nằm. Ngày hôm nay nếu như hắn làm như vậy rồi, cái kia mặt nhưng là rơi trên đất nhặt không đứng lên. Lãnh tiền bối, người này đến cùng là ngài người phương nào? Lý Hiên quay về Lãnh Vô Tình chắp tay trầm giọng hỏi. Lãnh Vô Tình mặt không hề cảm xúc, sau nửa ngày mới nói rằng, này không phải ngươi có tư cách hỏi thăm sự tình. Lý Hiên suýt chút nữa thổ huyết, được kêu là một cái rất ướp. Ngươi muội đại gia, ngươi chuyện như vậy còn có cái gì tốt ẩn giấu? Hắn là ngươi ai? Ngươi rất sao đúng là chi một tiếng a. Nếu như thật sự cùng ngươi có tâm đầu ý hợp quan hệ, lão phu nhận sợ bồi cách lễ, kỳ thực cũng không có gì. Trầm mặt nửa ngày, Lý Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng quát. Muốn cho ta từ bỏ đồ đệ của ta thứ lão phu vạn vạn không làm được. Ngươi như muốn động thủ, cứ đến Lý Hiên không tin Lãnh Vô Tình sẽ ra tay với hắn. Nếu Lãnh Vô Tình không ra tay, vậy còn sợ cổng lông dù cho là Từ Thiên Hữu cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho tới Vương Bảo tiểu bối, ngươi đây là ở theo ta phân cao thấp a? Vương Bảo lông mày hơi nhíu, sau đó tiến lên vài bước, đột nhiên cười lạnh nói, được rồi, kỳ thực ta theo Lãnh đại ca là hảo huynh đệ, bạn vong niên, ta ngả bài, hài lòng chưa? Vương Bảo nói xong, Lãnh Vô Tình đúng lúc lộ ra một vệt nụ cười, thản nhiên nói, không sai, đại trùy là bản tỏa tiểu lão đệ, Lý Hiên, ta khuyên ngươi không muốn u mê không tỉnh. Bốn phía, một ít không đi tông môn đại lão, một cách lào đảo, suýt chút nữa ngã trồng vó, phản ứng lại, khóe miệng mánh đánh, cúi đầu cực nhanh rời đi ma chứng còn chờ cổng lông làm nửa ngày. Hóa ra là như thế sự việc a. Chẳng trách Lãnh Vô Tình sẽ là cấp độ kia phản ứng. Chúng ta muốn giết người nhà hảo huyên đệ, người ta ra cố ý không một kiếm lật tung bọn họ, đều tính không sai mà Lý Hiên, nhưng là một mặt mộng bức. Trần Huyền Chiêu càng là ánh mắt mang theo sợ hãi, run lẩy bẩy. Lý Hiên là thật sự khủng hoảng lên. Lãnh Vô Tình hảo huyên để khe nằm. Này mẹ nó là cái gì đồ chơi quan hệ a? Một cái giới thần, một cái chân thần tám gậy che đánh không được a? Cái kia Vương Đại Trùy, hắn có tài cán gì, có thể cùng một vị chân thần xưng huyên gọi để phúc ngươi muội? Quá sất sao? Thái quá chứ. Sắc mặt trở nên hơi trắng xám, Lý Hiên uất ức tiếng trầm nói rằng, Lãnh tiền bối, ta đệ tử đắc tội rồi ngài. Huyên đệ, là hắn không đúng, ta thế đệ tử hướng về ngài huyên đệ xin lỗi, đồng thời ta đồng ý dâng nhận lỗi. Ngài thấy thế nào? Lãnh Vô Tình trầm mặt không nói, chỉ là nhìn về phía Vương Bảo, sau đó liền nhìn thấy Vương Bảo kiên quyết lắc đầu, nói rằng không được, hắn phải chết. Tiểu tử này bật nhảy quá lâu, lúc trước không một cái tát đập chết hắn, kỳ thực ta liền hối hận rồi, hiện tại cũng không muộn. Trần Huyền Chiêu hoảng sợ tới cực điểm, díp gào nói, Vương Đại Trùy, ta ở đây xin thề không lại chọc giận ngươi, đều có thể chứ không được? Vương Bảo lần thứ hai lắc đầu. Lý Hiên nôn nóng không thể tả, gầm nhẹ nói, các ngươi không muốn, quá phận quá đáng. Lãnh tiền bối, gia tổ tốt xấu cùng Thiên Khuyết Cung Ngô Du trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp, ngày không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cho cái mặt mũi thành sao? Lãnh Vô Tình thấy buồn cười, Thần Kiếm lão tổ cùng Thiên Khuyết Cung Ngô Du trưởng lão là bạn tốt, này không phải bí mật. Ngô Du ở Thiên Khuyết Cung bên trong địa vị không thấp, so với hắn ở Hàn Cực Cung địa vị cao nhiều lắm. Điều này cũng không tật xấu, theo lý mà nói, hắn nên cho Ngô Du trưởng lão khuôn mặt này, chuyện đương nhiên. Nhưng mà ta chùi ở Vương Đại Trùy trước mặt, Ngô Du trưởng lão tính sợi lông, ngày khác Vương Đại Trùy chấp trưởng Tinh Cung, đừng nói là Ngô Du trưởng lão rồi, dù cho là Thiên Khuyết Cung cung chủ Nguyên Tổ cũng đến cung cung kính kính xưng hô một tiếng Tinh Chủ. Vì lẽ đó, rất đáng tiếc, khuôn mặt này ta không muốn cho. Lãnh Vô Tình lạnh lùng mở miệng. Lý Hiên chấn kinh rồi, vụ thảo này Lãnh Vô Tình đúng hay không rất sao điên rồi, như thế trắng trợn không cho Ngô Du trưởng lão mặt mũi, này truyền tới Thiên Khuyết Cung, vị kia ra còn không được khí nổ. Lãnh Vô Tình đã thấy rõ, Vương Bảo ngày hôm nay thế tất yếu giết Trần Huyền Chiêu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Lý Hiên sẽ là một cái trọng đại chướng ngại vật. Vì lẽ đó, sau khi nói xong, Lãnh Vô Tình liền ra tay rồi, hoặc là nói hắn chỉ là tỏa ra khí thế của chính mình. Trong nháy mắt, một phương hư không giống như trở thành thần quốc, Lãnh Vô Tình khí thế đến mức bất kỳ sinh linh đều chỉ có thể thần phục. Lý Hiên trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, rên lên một tiếng, hạ bay ra ngoài. Đây chính là thế giới cảnh đỉnh cao, cùng chân thần chinh lệch đừng xem chỉ là một đẳng cấp, nhưng cũng là trời và đất chi kém cùng lúc đó. Vương Bảo cong ngón tay búng một cái, một đạo kình phong xẹt qua hư không trực tiếp xuyên thủng Trần Huyền Chiêu trán. Trần Huyền Chiêu trên mặt còn mang theo sợ hãi. Thi thể ngã trên mặt đất, Huyền Chiêu Lý Hiên gào thét lên. Sờ soạng một cái khóe miệng máu tươi. Vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lãnh Vô Tình. Hắn hận. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng hắn biết. Ngày hôm nay báo thù. Căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Vì lẽ đó. Hắn ôm lấy Trần Huyền Chiêu thi thể. Quay đầu liền đi. Lãnh Vô Tình khẽ nhíu mày. Hoán âm thanh nói. Đại trùy sư đệ. Thần kiếm tông nơi đó. Ta sẽ đi cảnh cáo một chút. Cái này ngươi có thể yên tâm. Vương Bảo gật gù. Vậy làm phiền khách khí. Lãnh Vô Tình nở nụ cười. Mà nhìn chuyện trò vui vẻ Vương Bảo cùng Lãnh Vô Tình. Từ Thiên Hữu biểu thị mộng bức. Một đám Thiên Viêm Thần Tông trưởng lão càng thêm mộng bức. Khe nằm ta cắt cỏ đại trùy dĩ nhiên nhận thức Thiên Cung trưởng lão Lãnh Vô Tình ta nhỏ má ơi. Lần này. Thiên Viêm Thần Tông không quật khởi. Đều là thiên lý bất dung a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 60 chương 583 xem ngươi làm sao cùng chấp pháp điện giải thích. Từ Thiên Hữu quả thực muốn đẹp lật càng ngày càng là cảm thấy. Chính mình lúc trước chẳng biết xấu hổ. Thừa dịp các trưởng lão khác không có thời gian phản ứng. Trước một bước đem Vương Bảo thu làm môn hạ. Là cỡ nào sáng suốt hiện tại đến xem. Ta thông minh này. Cái kia thật đúng là gạch thẳng A dù cho là lão tổ cũng không được A dù sao lúc trước lão tổ cũng là muốn thu đồ đệ. Thế nhưng cuối cùng bị vướng bởi mặt mũi. Từ bỏ. Có thể tưởng tượng. Nếu như sớm biết Vương Bảo có như thế nghịch thiên năng lực. Có như thế nghịch thiên bối cảnh. Cái kia lúc trước lão tổ cũng tuyệt bức sẽ không biết xấu hổ A luận vận may ta từ Thiên Hữu có thể coi Vương. Ngươi không phục không được nhìn cười sự ngu dại giống như Từ Thiên Hữu. Một đám Thiên Viêm Thần Tông trưởng lão cảm giác rất mất mặt. Vương Bảo liếc mắt nhìn Từ Thiên Hữu. Trong lòng lớn mồ hôi. Pho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Lãnh sư huynh. Đây là sư tôn ta. Từ Thiên Hữu Lãnh Vô Tình liền bận biểu nói rằng. Từ trưởng giáo. Đại danh của ngươi. Ta nhưng là như sấm bên tai a ha ha ha. Này cười có chút giả lời này liền rất sao càng giả đừng nói Từ Thiên Hữu này cái trung cấp tinh vực trưởng giáo. Dù cho là thượng cấp tinh vực. Có tư cách bị Lãnh Vô Tình nhớ ký tên. Có mấy cái thế nhưng Từ Thiên Hữu hài lòng a. Trong lòng đắc ý. Trên mặt vội vàng cười nói. Lãnh tiền bối khách khí khổ khổ một con chó đầu dò xét đi ra một cái nhảy lên. Thân thể thu nhỏ lại. Rơi vào Vương Bảo bả vai. Lão cẩu ngạo nghễ nhìn Lãnh Vô Tình. Lãnh Vô Tình sững sờ. Đầu óc nhanh như tia chớp lói lên. Ánh mắt chớp qua một vệt sợ hãi. La lớn. Cẩu gia Hàn Cực Cung Lãnh Vô Tình. Bái kiến cẩu gia lão gia ngài vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lão cẩu theo tiếng nói. Coi như ngươi phản ứng nhanh cẩu gia nhớ tới ngươi. Ngươi cho cẩu gia mang qua mâm. Lãnh Vô Tình cười lấy lòng nói. Đó là tiểu nhân phúc phận. Vương Bảo mặt sạm lại. Ngươi muội. Lão cẩu này so với có thể giả bộ a đem lão tử đều cho Kabuto đi vào có điều. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế lão cẩu. Ngươi rất sao nhẹ nhàng a cút đi. Vương Bảo một cái tát quất bay lão cẩu. Tức giận quát. Lão cẩu tiêu sái rơi xuống đất. Hừ hừ nói. Đố kỳ à đố kỳ. Lãnh Vô Tình mi tâm toát mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt. Lần thứ hai khác nhiều khe nằm không hổ là thần tổ thân truyền. À thần tổ đối với hắn là thật sự thương yêu. À thậm chí ngay cả cẩu gia đều cho ban thưởng toàn bộ thiên cung. Ai không bị cẩu gia đùa cợt qua. Ai không sợ cái này giết ngàn đao lão cẩu. Đáng tiếc. Ngoại trừ thần tổ. Lão cẩu ai cũng mặc xác. Ai cũng không sợ hít sâu một hơi. Lãnh Vô Tình quay về Từ Thiên Hữu chắp tay nói. Từ trưởng giáo, liên quan với Thiên Viêm Thần Tông thăng cấp thượng cấp tinh vực việc, ta sẽ đích thân tham dự đốc xúc, cần phải mau chóng quyết định. Mặt khác cho Thiên Viêm Thần Tông khen thưởng, ta cũng sẽ nhanh chóng đi Thiên Cung trình báo. Ngày trước tiên cùng Đại Trùy Sư để trở lại các loại đoạn thời gian, ta trở về một chuyến, rất nhanh sẽ đi tìm ngươi. Từ Thiên Hữu kích động cả người run cầm cập, còn kém lôi kéo Lãnh Vô Tình hai tay, nước mắt lưng tròng nói tiếng cảm ơn. Lão Thiên gia thần hữu Thiên Viêm Thần Tông quật khởi, Vương Bảo cùng Thiên Viêm Thần Tông tạm thời không đề cập tới. Lãnh Vô Tình kết thúc nhiệm vụ của chính mình sau khi, liền mang người trở lại đỉnh cấp tinh vực. Hàn Cực Cung nếu là từ thật cao trên không nhìn xuống phía dưới liền có thể phát hiện. Thiên Cung Cửu Đại Cung hiện ra một cái to lớn hình vuông. Trung ương nhất nơi chính là Tinh Cung. Mà Hàn Cực Cung thì lại bên trái lên góc sừng. Lãnh Vô Tình sau khi trở về, không có dừng lại lâu, trực tiếp đi tới Thiên Cung Tổng Kho. Này xem như là Thiên Cung một cách độc lập bộ ngành. Bên trong nhậm chức, các đại cung đều có. Đi xong quy trình, nhưng Tổng Kho bắt đầu chuẩn bị khen thưởng. Lãnh Vô Tình cực kỳ thản nhiên lần thứ hai trở lại chính mình Hàn Cực Cung chỗ ở. Có điều, vừa tới chính mình cửa đại viện, liền nhìn thấy vài đạo vẻ mặt âm trầm bóng người. Lãnh Vô Tình theo bản năng con ngươi co rụt lại, ngừng chân, quay về cái kia vài đạo âm trầm ánh mắt, trong lòng liên tục cười lạnh. Không nhanh không chậm đi tới, tới gần qua đi, một đạo âm lãnh âm thanh vang lên. Lãnh Vô Tình, ngươi chẳng lẽ tìm chết nói chuyện? Là một cái ông lão mặt đỏ, trên người mặc một vòng trăng tròn trang phục. Hắn chắp tay ở phía sau, con mắt nhìn chòng chọc vào Lãnh Vô Tình, lời nói tàn nhẫn, thái độ hung hăng, một điểm đều không đem Lãnh Vô Tình để ở trong mắt. Hắn chính là Thiên Khuyết Cung trưởng lão. Ngô Du Thiên Cung trưởng lão nhậm chức có thể chia làm ba cái cấp bậc. Lãnh Vô Tình thuộc về thay đổi thứ ba, mà Ngô Du liền lợi hại thuộc về thay đổi thứ nhất. Song phương năng lượng, tu vi, thậm chí danh vọng căn bản không phải một đẳng cấp. Cũng khó trách Ngô Du sẽ lớn lối như thế. Ha ha, Ngô Du trưởng lão nói quá lời, muốn giết ta. Lão gia ngài còn giống như không tư cách đó. Lãnh Vô Tình không mặn không nhạt châm chọc nói. Ngô Du khói mắt mánh đánh, bên cạnh hắn theo hai cái Thiên Khuyết Cung trưởng lão đều là ngẩn ngơ, cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Ta chuỗi này Lãnh Vô Tình chẳng lẽ là ngu ngốc, thậm chí ngay cả Ngô Du trưởng lão cũng dám như thế cứng hận, là ai cho hắn lá gan ngươi làm càn? Ngô Du phản ứng lại, tức giận đến mức cả người run run. Lãnh Vô Tình nhạt âm thanh nói, Ngô Du trưởng lão, có việc liền nói sự tình đi, tại hạ còn có việc trọng yếu, cần ra ngoài một chuyến. Ngô Du vẻ mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng nhưng là nghi ngờ không thôi lên. Lãnh Vô Tình phản ứng quá mức dị thường, dựa theo đạo lý, lấy hắn Ngô Du thân phận, Lãnh Vô Tình sẽ lên đuổi con nịnh bợ. Làm sao giống như bây giờ, chim đều mặc xác. Hắn trầm mặc nửa ngày, Ngô Du lạnh giọng nói, Lãnh Vô Tình, ngươi lần này chủ trì thượng cấp tinh vực tông môn lên cấp, đúng hay không quá bỏ rơi nhiệm vụ? Việc này ta đã nghe Thần Kiếm lão tổ nói tỉ mỉ, ngươi dĩ nhiên đem 10 người đứng đầu khen thưởng tất cả đều cho chỉ là một cái Thiên Viêm Thần Tông, ngươi quá phận quá đáng. Dù cho ngươi biết Thiên Viêm Thần Tông người, thế nhưng ngươi đem tông môn lên cấp xem là trò đùa bình thường, quả thực là ở đánh Thiên Cung mặt. Ngươi nhường người ngoài làm sao xem ta Thiên Cung? Lão phu sâu sắc hoài nghi, ngươi đây là đánh danh nghĩa, chuẩn bị đem những kia khen thưởng bên trong no túi tiền riêng, hay là còn có lão phu không biết trong bóng tối giao dịch? Nhưng đối với Ngô Du càng nói càng tức, cuối cùng đã là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Chỉ có điều Lãnh Vô Tình như cũ là sắc mặt như thường, căn bản không có một chút nào vẻ bối rối. Mặc cho đảm nhiệm Ngô Du tay mắt thông thiên, miệng lưới như hoàng, vậy thì như thế nào? Hắn sợ cái chim a? Lão tử cùng đại chùy đều là hảo huyên đệ, ta sợ ngươi chỉ là một cái Thiên Khuyết Cung trưởng lão? Đừng rất sao đùa, đợi đến thần tổ thân truyền vương đại chùy trình diễn vương giả trở về. Hừ hừ, phất tay áo vung một cái, Lãnh Vô Tình hơi nghểnh lên đầu ngạo nghễ nói, Ngô Du trưởng lão, lời có thể ngàn vạn không thể nói lung tung, không có chứng cứ, cẩn thận ta chống án ngươi phỉ báng. Ngươi nếu như có ý thấy, có thể đi chấp pháp điện chống án. Theo ta ở đây dài dòng cách chim A Ngô Du trợn mắt lên. Phản ứng lại. Suýt chút nữa thổ huyết ta rời ả lão tử tự nhận đã rất hung hăng thế nhưng cùng ngươi so sánh. Ta rất sao chỉ là tôn tử cấp bậc A đây là lỏa lộ phi thường trắng ra triệt triệt để không đem lão tử để ở trong mắt A tốt ngươi rất tốt Ngô Du khắp toàn thân đều khí run lên. Âm lãnh nhìn lãnh vô tình. Nếu không có lén lút cấm đồng thủ quy định. Hắn sẽ lập tức tiến lên quăng lãnh vô tình ba cái lòng bàn tay. Khẽ quát một tiếng. Ngô Du mặt âm trầm. Nhanh chân rời đi. Quật ngã câu tiếp theo lời hung áp. Cho thể diện mà không cần đúng không tốt lắm. Ta xem ngươi làm sao cùng chấp pháp điện giải thích chuyện này lãnh vô tình hé mắt. Nhìn Ngô Du mang người đi xa. Trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt tinh mang lấp lóe. Sải bước thẳng đến Hàn Cực cung cung chủ thương Hàn Đại Viện mà đi cùng chấp pháp điện giải thích. Đó là giải thích không rõ ràng. Chính mình làm cái gì? Chính mình rõ ràng. Bất công rõ ràng như vậy. Không có lý do thích hợp. Là không được. Thế nhưng. Nếu như có cung chủ chỗ dựa. Vậy thì không giống nhau. Lãnh vô tình rõ ràng trong lòng. Từ biết rồi Vương Bảo thân phận bắt đầu từ giờ khắc đó. Chính mình. Kỳ thực cũng đã lên cao tốc. Không nói cái khác. Chỉ là đem tin tức này nói cho Thương Hàn cung chủ. Chặt chặt. Cái kia tuyệt bức chính là một cái công lớn. Ngô Du nghĩ kiếm chuyện nhất định chính là cái bi kịch. Tối cường đại thần chủ hệ thống 60 chương 584 ta chính là bất công. Ngươi có thể sao nhỏ làm thiên cung chấp pháp điện đệ tử hồi bẩm thiên khuyết cung Ngô Du trưởng lão chống án sau khi. Chấp pháp điện trực ban trưởng lão nội tâm là phiền muộn. Đại gia loại chuyện nhỏ này cũng tới nói ngươi nói một chút này đúng hay không nhàn đau bi chỉ là một điểm khen thưởng mà thôi. Đối với những tông môn khác mà nói. Hay là thiên phú giống như tạo hóa. Thế nhưng đối với thiên cung mà nói. Như muối bỏ bể cũng không tính à thế nhưng. Chống án chính là Ngô Du trưởng lão nghĩ tới đây hàng bảo tính khí. Chấp pháp điện trực ban trưởng lão trong lòng yên lặng thở dài. Tự mình đi chiêu đãi Ngô Du. Ngô Du thái độ rất rõ ràng. Lãnh vô tình. Hắn phạm quy. Đem 10 người đứng đầu khen thưởng hạ phát cho một cái tông môn. Này không hợp quy củ. Đồng thời lãnh vô tình thiên hướng tính cực sự nghiêm trọng. Khẳng định cùng thiên viêm thần tông có cái gì áp tha giao dịch. Phải điều tra rõ ràng. Nghiêm trị không tha trực ban trưởng lão rồi giải hoàn toàn bộ tình huống sau khi. Đối với lãnh vô tình cũng là có chút hoài nghi. Dù sao. Này rất sao quá phận quá đáng đã có lý do hợp lý. Trực ban trưởng lão cũng không lại cảm giác làm khó dễ. Tự mình mang người trước đi tìm lãnh vô tình. Chuẩn bị lớn thẩm tra thế nhưng lãnh vô tình đại viện. Căn bản không người ứng. Đợi đắt lâu. Trực ban trưởng lão hơi không kiên nhẫn. Phái người đi tìm hiểu tin tức. Rất nhanh. Liền biết được lãnh vô tình hành tung. Đi tới Thương Hàn cung chủ ở đâu trực ban trưởng lão khói mắt mánh đánh. Ngươi muội. Chạy thế nào đến Thương Hàn cung chủ nơi nào đây hắn muốn chào chính là Hàn Cực cung trưởng lão. Chẳng lẽ. Phải đến Hàn Cực cung cung chủ nơi nào đây chào này rất sao là tới cửa làm mất mặt a. Đến thời điểm Thương Hàn cung chủ thưởng hắn ba cái vả miệng. Đều xem như là tâm tình tốt. Không làm giá trị trưởng lão chỉ có thể chờ đợi. Chờ đầy đủ sau một canh giờ. Trực ban trưởng lão lúc này mới nhìn thấy lãnh vô tình từ đằng xa đi tới. Tinh thần đại chấn. Bước nhanh tiến lên chắp tay trầm giọng. Nói. Lãnh vô tình trưởng lão. Thiên khuyết cung Ngô Du trưởng lão chống án ngươi mấy tội lớn hình. Xin mời lãnh trưởng lão cùng lão phu đi một chuyến đi lãnh vô tình không ngạc nhiên chút nào. Ánh mắt chớp qua một vệt châm biếm. Gật đầu nói rằng. Được trực ban trưởng lão ngẩn ra. Khe nằm. Bình tĩnh như vậy là trong lòng quang minh không sợ chút nào. Vẫn là trang xem cũng nhìn không ra đến. Trực ban trưởng lão liền dẫn lãnh vô tình. Trở lại chấp pháp điện. Thẩm vấn đường đường một tôn trưởng lão. Lấy hắn cái này trực ban trưởng lão thân phận. Đã không đủ. Nhất định phải xin mời chấp pháp điện thường trú trưởng lão. cũng thuộc về thay đổi thứ nhất nhân vật cấp bậc trưởng lão. Mà năm nay chấp pháp điện thường trú trưởng lão là Liệt Dương Cung một tôn trưởng lão, gọi là Trần Hỏa Vân. Nghe được trực ban trưởng lão báo cáo, Trần Hỏa Vân tinh thần đại chấn. Hàn Cực Cung cùng Liệt Dương Cung từ trước đến giờ không hợp nhau, trước văn liền nói quan hệ của song phương đó là thuộc về một cái ánh mắt không đúng liền có khả năng lên chủ. Hừ, Trần Hỏa Vân trong lòng cười lạnh, bước vào chấp pháp điện trong chính điện, nghiêm túc ngồi ở lên thủ tịch, ngón tay gõ vang ghế dựa tay vịn. Trần Hỏa Vân thản nhiên nói: Hàn Cực Cung Lãnh Vô Tình, ta biết ngươi. Lần này thượng cấp tinh vực tông môn lên cấp, đến phiên Hàn Cực Cung là ngươi đi chủ trì. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên làm ra như thế hoang đường sự tình. Chuyện đến nước này, ngươi có lời gì muốn nói? Lãnh Vô Tình mặt không hề cảm xúc nói rằng: Trần trưởng lão, việc này ta không lời nào để nói. Trần Hỏa Vân sáng mắt lên: Vậy ngươi chính là nhận tội lâu la. Lãnh Vô Tình châm biếm nói: Nhận tội ta căn bản vô tội, ta nhận tội gì? Đúng là cái kia Ngô Du trưởng lão ngậm máu phun người, ta còn muốn chống án hắn phỉ báng ta danh dự đây. Trần Hỏa Vân ánh mắt chìm xuống, trầm mặt nửa ngày, lớn tiếng quát: Lãnh Vô Tình, ngươi lại vẫn u mê không tỉnh, ngươi đóng kín bí cảnh, dung túng người quen giết chóc hắn tông đệ tử. Này tội một, ngươi mượn cơ hội uy hiếp những tông môn khác lui ra thăng cấp, cho Thiên Viêm Thần Tông kiếm lời. Này tội hai, ngươi không nhìn bản tông danh dự. Này tội ba, lúc này nhận tội, ngươi còn có thể chỉ được phạt nhỏ, nếu là lại liều chết không hối hận, đừng trách bản tỏa lấy tông môn hình phạt từ xử phạt nặng. Lãnh Vô Tình lắc đầu, nhạt âm thanh nói: Ta không tội, cũng sẽ không nhận tội. Trên thực tế, ta còn có công lớn. Trần trưởng lão, đây là Thương Hàn Cung chủ tự viết, mời xem đi. Dứt lời, Lãnh Vô Tình trực tiếp vứt ra một nói tờ giấy màu vàng ấm. Trần Hỏa Vân ánh mắt ngưng lại, tiếp nhận sau khi liếc mắt nhìn, chính là da mặt run mạnh, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Trên tờ giấy xác xác thực thực là Thương Hàn Cung chủ tự viết, thế nhưng mặt trên viết liền rất sao quá đáng: Năm nay đến phiên bổn cung chủ trì thượng cấp tinh vực tông môn lên cấp, không tới phiên những người khác nói chuyện linh tinh. Một đám nhàn đau bi nhãi con, có ý kiến, có lá gan, liền tới tìm bản tỏa, còn dám tìm Lãnh Vô Tình phiền phức. Bản tông lột ra các ngươi, má ơi, quá mẹ nó hung hăng, không hổ là Thương Hàn cung chủ a. Trước sau như một nhường lão tử căm ghét cực độ a. Bàn tay run cầm cập một hồi, Trần Hỏa Vân ngẩng đầu, nhìn tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn mình chằm chằm Lãnh Vô Tình. Trong lòng phẫn hận không ngớt, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Được lắm Thương Hàn cung chủ, như vậy bảo thủ, việc này đoạn không thể như thế coi là. Vừa dứt lời, Trần Hỏa Vân liền cầm Thương Hàn cung chủ tự viết tìm ra trưởng đi tới. Cũng không lâu lắm, Liệt Dương cung cung chủ Dương Đỉnh Thiên một mặt hưng phấn đi ra, thẳng đến Thương Hàn cung chủ đại viện gõ cửa. Không tồn tại, Dương Đỉnh Thiên trực tiếp dùng đạp. Một tiếng vang ầm ầm, Thương Hàn cung chủ độc viện cửa lớn chấn động đến mức kinh thiên vang. Cũng không lâu lắm, một đạo tiếng gầm gừ vang lên: Dương Đỉnh Thiên, ngươi cách này lão vô liêm sỉ, phải ngươi hay không, ngươi cách lớn ngốc nghĩa, ngươi mẹ nó gõ cái cửa có thể chết a. Dương Đỉnh Thiên đứng ở bên ngoài, nhìn mở cửa mà ra Thương Hàn cung chủ, cười lạnh nói: Lão tử lúc ra cửa gõ cửa, ta nói chính là ta cửa. Thương Hàn cung chủ gầm hét lên. Dương Đỉnh Thiên cười nhạo nói: Đừng nói như thế vô dụng, Thương Hàn, ngươi ngón này sách mấy cái ý tứ, dù cho là các ngươi Hàn Cực cung trưởng lão, ngươi cũng không thể như thế bao che chứ. Như ngươi vậy rất không đúng vậy, quá bao che cho con. Ngươi điều này làm cho ta Thiên cung đệ tử nhìn ngươi thế nào. Thương Hàn liếc mắt nhìn tay của chính mình sách, đột nhiên không giận, trái lại mỉm cười lên: Không sai, đây là ta tự viết, có điều ta Hàn Cực cung làm việc vòng đến ngươi Liệt Dương cung nói chuyện linh tinh. Dương Đỉnh Thiên cười lạnh nói, ngươi thân là nhất cung chi chủ, làm như thế sự tình, ngươi không ngại mất mặt. Thương Hàn hít một hơi, đột nhiên rít gào lên, lão tử chính là mất mặt, ngươi nghĩ sao thế? Nói thật cho ngươi biết đi, cái kia Thiên Viêm Thần Tông tiểu tử là lão phu vãn bối, lão phu chính là hướng về hắn. Ngươi có thể sao nhỏ lão tử ngả bài, thừa nhận ta chính là bất công. Ngươi có thể sao nhỏ lần này khen thưởng số lượng, từ ta Hàn Cực Cung ra, ta tình nguyện, ta cao hứng. Hàn Cực Cung chính là lão tử định đoạt, ngươi có thể đem lão tử sao nhỏ? Thương Hàn nước miếng văng tung tóe. Dương Đỉnh Thiên yên lặng trà sát một cái mặt, khóe miệng co giật, sâu sắc nhìn Thương Hàn một chút, xoay người rời đi. Hắn đến là đến chế xếu, không phải tìm đến phun. Thế nhưng ai có thể ngờ tới sự tình nhân vật chính dĩ nhiên cùng Thương Hàn có quan hệ. Đã như vậy, cái kia còn ở lại chỗ này làm gì? Việc này đối với Dương Đỉnh Thiên bọn họ mà nói, dù sao chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cũng không lâu lắm, Lãnh Vô Tình liền tìm tới cửa. Thương Hàn nhìn thấy hắn, hất tay đem Dương Đỉnh Thiên ném xuống tự viết ném quá đến. Vô cùng đắc ý nói rằng, đem lão tử tự viết cho ta lưu được rồi, đến thời điểm cho đại trùy sư dơ quy quy y e t xem, khen thưởng cho Thiên Viêm Thần Tông đồ vật lại cho lão tử lật gấp 10 lần, toàn tử Hàn Cực Cung ra, rõ chưa? Lãnh Vô Tình dây hiểu, cười nói, cung chủ anh minh. Thương Hàn đắc ý cười to lên, thêm gấm thêm hoa, kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đợi đến Vương Đại Trùy tiểu tử kia biết rồi lão phu thế hắn làm những việc này, giúp những này bận bịu, độ thiện cảm còn không được thẳng dâng lên a. Thân là nhất cung chi chủ, Thương Hàn biết rõ Vương Bảo tầm quan trọng, không nói cái khác, chỉ là khố điện những kia tồn kho tinh thần ấm chính là Vương Bảo có khả năng sử dụng đại sát khí a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 60 chương 585 nữ trang đại lão độc cô Phương Phương đã ăn lai. Ngô Du nghe được chấp pháp điện đối với Lãnh Vô Tình vô tội lệnh khác, suýt chút nữa thổ huyết. Thần kiếm tông lão tổ nghe xong Ngô Du truyền đạt sau khi cũng là suýt chút nữa thổ huyết. Cuối cùng truyền tới sự tình khởi xướng người Lý Hiên nơi đó, Lý Hiên không chỉ có trực tiếp thổ huyết, hắn quả thực muốn khí nổ rời ả trứng. À, cái gì lông chim Ngô Du đại lão, hắn đại lão cái cà, rõ ràng thân phận địa vị so với Lãnh Vô Tình cao, nhưng cũng không bắt được một cách Lãnh Vô Tình. Giết đồ mối thù, nhục nhã mối hận, không đổi trời chung. Nếu tìm ra trưởng vô dụng, vậy thì nghĩ những biện pháp khác. Lý Hiên biện pháp rất đơn giản trắng ra, vậy thì là tìm sát thủ ở bề ngoài đi làm Vương Bảo. Dĩ nhiên không có cách nào, Thần kiếm tông lão tổ cũng không tốt dùng khiến, Ngô Du đại lão cũng là bạch mù. Thế nhưng lén lút sẽ không có do dự nhiều như vậy. Ám Minh chính là chân thần giới thứ nhất lớn tổ chức sát thủ. Nếu như nói Thiên Cung ở bề ngoài chấp trưởng chân thần giới, như vậy Ám Minh chính là lén lút vương giả. Dù cho là Thiên Cung, Ám Minh cũng vẫn như cũ không sợ. Đương nhiên, có phải là thật hay không còn có chờ khảo cứu. Ám Minh tổng bộ không ở đỉnh cấp tinh vực, mà là ở thượng cấp tinh vực. Lý Hiên dịch dung sau khi, liền ở trong tối minh phân bộ rơi xuống nhiệm vụ, tiêu tốn hắn hơn nửa đời tích chữ. Ám Minh tổ chức trình tự đều đâu vào đấy tiến hành. Cũng không lâu lắm, một đạo ám sát lệnh liền sinh thành, ở mỗi một cái Ám Minh sát thủ thành viên nhiệm vụ lệnh bên trong hiển lộ ra. Thiên Viêm Thần Tông, giới thần đỉnh cao, nhiệm vụ thù lao phong phú, nhưng mục tiêu cùng Thiên Cung trưởng lão hơi có chút quan hệ. Rất nhiều lâu năm sát thủ đều ở suy nghĩ muốn không nên nhận nhiệm vụ này. Độ khó của nhiệm vụ xem như là trung đẳng. Có mấy người ý động, thế nhưng chậm, nhiệm vụ đã bị lính, lính nhiệm vụ chính là danh hiệu Tuyết Hoa Lê sát thủ. Thiên Viêm Thần Tông bắt đầu rồi lớn di chuyển từ trung cấp tinh vực lên cấp thượng cấp tinh vực. Cao hứng nhất không gì bằng Thiên Viêm lão tổ. lão già này từ lâu đặt chân thế giới cảnh đỉnh cao cảnh giới. Hiện nay tiến vào thượng cấp tinh vực. Hấp thu thế giới chi nguyên. Chỉ cần bế quan một hồi. Rất lớn tỷ lệ liền có thể tăng cấp chân thần cảnh lãnh vô tình lần thứ hai lại đây. Mang đến khen thưởng. Cũng chuẩn bị giúp đỡ Thiên Viêm Thần Tông ở thượng cấp tinh vực tuyển chọn các loại vấn đề. Làm cho Tử Thiên Hữu mỗi ngày cười đều cùng một đóa hoa nhi như thế. Ở lãnh vô tình dưới sự giúp đỡ. Sự tình trở nên rất là thuận lợi. Tuyển chọn. Chế tạo tông môn đại trận. Tất cả tiến hành thỏa thỏa đáng làm. Có điều ở làm lại khai tông ngày này. Nhưng là có chút lúc túng Thiên Viêm lão tổ rộng rãi phát thư mời. Đáng tiếc. Ngày đó. Không có bất luận cách nào thượng cấp tinh vực đại tông đến đây đáng ghét từ Thiên Hữu sắc mặt rất là khó coi. Mắt thấy giờ lành đã đến. Cũng chỉ có thể phiền muộn tuyên bố khai tông. Nguyên bản chúc mừng bầu không khí. Bị phủ lên một tầng bóng mờ. Cho tới vì sao không có những tông môn khác đến đây. Tin tức sau khi nghe ngóng. Liền hỏi thăm được. Hóa ra là thần kiếm tông lão tổ hạ lệnh. Chỉ cần là ai dám đi Thiên Viêm Thần Tông ăn mừng. Bên kia là thần kiếm tông kẻ địch lần này. Bóng mờ càng nặng dù cho. Tông môn cùng thiên cung. Trưởng lão có quan hệ. Thế nhưng. Thần kiếm tông dù sao cũng là đỉnh cấp tinh vực đại tông. Quan hệ phát triển đến sốt sắng như vậy mức độ. Đối với Thiên Viêm Thần Tông mà nói. Có thể nói là Alexander lãnh vô tình rất tức giận. Bởi vì hắn đã tự mình đã cảnh cáo thần kiếm lão tổ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Đối phương dĩ nhiên không lại chim hắn. Xét thấy thần kiếm lão tổ cùng Ngô Du trưởng lão quan hệ. Lãnh vô tình vẫn đúng là nắm đối phương không biện pháp. Cũng may. Bởi vì có lãnh vô tình dư uy tồn tại. Cũng không có cách nào tông môn. Dám trêu Tử Thiên Viêm Thần Tông. Vì lẽ đó. Từ thiên hữu các loại tông môn cao tầm. Liền bắt đầu bận việc lên. Có Thiên Viêm Thần Tông thưởng lớn. Tăng lên tông môn thực lực. Cấp bách có điều. Từ thiên hữu bọn họ không ngại. Chuẩn bị đem chuyện này bỏ qua đi. Vương Bảo có thể không vui. Ngược lại sư tôn từ thiên hữu bọn họ rất bận. Cũng không cố lên phản ứng chính mình. Vì lẽ đó Vương Bảo liền trực tiếp rời đi Thiên Viêm Thần Tông. Chuẩn bị đi kiếm chuyện nói thực sự. Vương Bảo hiện tại cũng là nhàn hoảng, đã rất lâu không kiếm chuyện, tay cũng bắt đầu ngứa. Vương Bảo một bước tiến vào đỉnh cấp tinh vực. Lão cẩu đi theo ở Vương Bảo bên người. Hăng hái. Lão Vương. Không nghĩ tới. Cẩu gia lần thứ hai trở lại đỉnh cấp tinh vực. Không phải cẩu gia cùng ngươi thổi. Cẩu gia ở đỉnh cấp trong tinh vực. Nhưng là có mấy cái già trước tuổi tốt. Thật gặp phải giải quyết không được sự tình. Cẩu ra vài giây cho ngươi làm đối với lão cẩu nói như vậy. Vương Bảo là không tin. Chó này trong miệng liền nhổ không ra ngà voi đến. Cho tới làm sao làm rơi thần kiếm tung. Vương Bảo đã có một cái thập phần kế hoạch hoàn mỹ. Cái kế hoạch này phi thường châu bò. Có thể nói là toàn bộ hành trình trang bức. Có thể đem thần kiếm tung khiến cho muốn tiên muốn một chết lão hắc. Ngươi đổi cái dạng Vương Bảo nói rằng. Lão cẩu đương nhiên không vui. Cảm giác Vương Bảo là đang ghen tị hắn vẻ đẹp. Thế nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục. Bộ lông điên cuồng tăng lên. Trở thành một con xe A mà Vương Bảo nhưng là biến ảo thành một cách đại mỹ nữ. Hóa thân nữ trang đại lão. Lão cẩu phi thường khiếp sợ. Khe nằm. Lão Vương ngươi muốn làm gì dùng mỹ nhân kế. Vương Bảo trợn tròn mắt. Hít sâu một hơi, Vương Bảo mở ra hệ thống cột item, lấy ra một cách đạo cụ. Vương giả thủ hộ tử vong chi chừng sử dụng đạo này cụ. Có thể cho gọi ra Vương giả thủ hộ một tên. Này Vương giả thủ hộ không có một chút nào sức chiến đấu. Nhưng khả thi mở đỉnh cao thần kỹ. Tử vong chi chừng. Bất luận người nào bị Vương giả thủ hộ chừng lên một chút. Đều sẽ thân thể như nhũn ra. Tê cả da đầu. Tâm hồn run rẩy, cảm giác ở tử vong dây biên giới lên bồi hồi. Chiến ý giá trị trong nháy mắt cắt giảm vì là số âm sử dụng thời hạn. Một tháng này đạo cụ là khen thưởng mà đến. Hiện tại dùng tới. Sử dụng sau khi. Trong phút chốc. Ở Vương Bảo trước người liền xuất hiện một cái bạch quang. Bạch quang tiêu diệt, hóa thành một người đầu chọc ông lão. Ông lão thậm chí cũng không có lông mày, trên mặt cũng là chọc lốt, mặt không hề cảm xúc. Sau khi xuất hiện chỉ là quay về Vương Bảo hai tay tạo thành chữ thập, hơi khom người. Thiết Ngưu Tiên bái kiến thần chủ, ngươi còn có tên tuổi? Vương Bảo tò mò hỏi. Thiết Ngưu Tiên nhạt âm thanh nói, ta khi còn sống ký ức không còn tồn tại nữa, chỉ có tên tuổi lưu giữ. Vương Bảo gật gù, nháy mắt mấy cái, hỏi nói, cái chết của ngươi chi chừng, hạn mức tối đa là tu vi gì? Thiết Ngưu Tiên hơi ngẩng đầu, không có hạn mức tối đa. Quá tuyệt! Vương Bảo vỗ tay. Đợi lát nữa lão cẩu vòng quanh Thiết Ngưu Tiên xoay chuyển nhất chuyển, vò đầu bứt tai hỏi nói, lão Vương, này đầu chọc là ai? Ngươi làm sao làm đi ra? Vương Bảo không hề trả lời, chỉ là vuốt ve chính mình lông mày trước tóc mái, xoa xoa chính mình thứ hai kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Trong tay bạch quang lói lên, kiếm gỗ lấp lói mà ra, hăng hái nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, ta gọi nộp cô Phương Phương, một cách tập khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng kiêm kỳ nữ tử. Khi còn bé bị thần kiếm tông ám hại, tức giận phấn đấu, bây giờ học thành kiếm đạo, kiếm chọn thần kiếm, thề diệt thần kiếm tông. Thiết Ngưu Tiên đón lấy khoảng thời gian này, liền dựa vào ngươi bảo vệ ta. Thiết Ngưu Tiên hơi cười, hai tay tạo thành chữ thập gật đầu, âm thanh giếng cổ không dao động chậm rãi nói, thần chủ yên tâm, Thiết Ngưu Tiên tử vong chi chừng đến mức bách thú không dám kêu, sinh linh không dám gần, đường ở ngài dưới chân, nơi nào cũng có thể đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 60 chương 586, ta muốn bái tông, nhanh sát hạch ta đi Lôi Thần Tông. Này tông chính là đỉnh cấp tinh vực đại tông, tự hào Lôi Thần, có thể thấy được đạo thống thuần khiết, chính là chân chính lên cổ Lôi Thần đạo thống. Có người nói còn đã từng nhận được trải qua cổ Lôi Thần ngự chiếu, có thể nói là danh tiếng không sáng. Ngày đó, Lôi Thần Tông ngoại lai đoàn người, Vương Bảo, Thiết Ngưu Tiên cộng thêm lông dài lão cẩu, người đến rừng, phụ trách gác cổng hai cái Lôi Thần Tông đệ tử, vốn là nghe được động tính sau còn muốn quát lớn đây. Thế nhưng một chút nhìn thấy Vương Bảo cái kia kiều mị mặt, nhất thời quát lớn nuốt trở vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Khe nằm tốt đúng giờ nơ u, v, quy quy u, cô nương, ngươi có chuyện gì? Hai cách Lôi Thần Tông đệ tử đại ca điểm trên mặt trước, ôn nhu hỏi. Vương Bảo cười nháy mắt mấy cái, nói rằng, vị đại ca này, ta nghĩ bái tông, kính xin đại ca thông báo một chút bái tông. Cái kia Lôi Thần Tông đệ tử trong lòng vui vẻ, liền bận biểu nói rằng, cô nương trời sinh quyến rũ, bản tông thiếu hụt chính là cô nương đệ tử như vậy. Có điều, bản tông chiêu thu đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa cần cô nương rời bước ngoài ra không xa Lôi Thần Thành, nơi đó tự có chiêu thu đệ tử địa phương. Vương Bảo nghe vậy, khẽ lắc đầu, quá phiền phức. Vừa dứt lời, Vương Bảo bỗng nhiên tiến lên, trong nháy mắt, một luồng cuồng bảo khí thế bộc phát ra. Thời gian trong chớp mắt, hai cái thủ tông thanh niên liền trực tiếp hạ bay ra ngoài. Hai cái thủ tông thanh niên một mặt mộng bức, phản ứng lại, đều là suýt chút nữa thổ huyết, khe nằm còn tưởng rằng là tương lai sư muội đây, vạn vạn không ngờ tới, đây là rất sao đến gây chuyện à, địch tấn công. Hai cái thủ tông thanh niên dồn dập giống to lên. Cùng lúc đó, một cái trong đó hất tay chính là một đạo lôi sách, hóa thành một vệt ánh sáng ấm bắn vào trên không. Vương Bảo không có ngăn cản tất cả những thứ này, trái lại là nở nụ cười. Kiếm chuyện đương nhiên muốn động tính lớn rất nhanh, không ít ông lão liền cấp tốc chạy tới. Tới gần sau khi, ông lão dẫn đầu ác liệt nhìn quét một chút, cuối cùng rơi vào Vương Bảo trên người, hơi nhướng mày, hoán âm thanh nói, địch tấn công chẳng lẽ là ngươi? Hai cái thủ tông thanh niên lên tới một cái, trầm giọng nói, trưởng lão, nữ tử này muốn bái tông, thế nhưng trực tiếp đồng thủ, vì lẽ đó ta mới phát sinh cảnh tấn ấm. Một đám lão già khóe miệng giật giật, Ma chứng dọa chúng ta giật mình. Còn tưởng rằng thật sự có không có mắt muốn tập kích Lôi Thần Tông đây. Làm nửa ngày. Chính là như thế cái tiểu nữ hoa ngươi là ai muốn làm cái gì ở ta Lôi Thần Tông động thủ. Ngươi có thể từng nghĩ tới hậu quả lão giả cầm đầu lớn tiếng quát. Vương Bảo thản nhiên nói. Ta gọi nộp cô Phương Phương. Một cách tập khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng kiêm kỳ nữ tử. Hôm nay tới. Là muốn gia nhập Lôi Thần Tông. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bổn cô nương có thể gia nhập các ngươi. Là phúc khí của các ngươi cái kia lão già cầm đầu khí nở nụ cười còn lại lão già cũng phân là ở ngoài không nói gì khe nằm cô nương này. Nhìn rất hợp mắt. Thế nhưng. Quá hổ bẹp sự gia nhập của ngươi. Hoàn thành Lôi Thần Đạo phúc khí lúc nào. Ta Lôi Thần Đạo phúc khí như thế không đáng giá xem ở ngươi tuổi vẫn còn nhẹ phần lên. Lần này thì thôi. Ngươi đi đi lão giả cầm đầu khẽ lắc đầu. Vương Bảo vỗ tay cách đột. Thiết Ngưu Tiên lập tức đứng dậy. Mặt không hề cảm xúc Thiết Ngưu Tiên. Trong con ngươi. Giống như bắn ra hai vệt thần quang. Tử vong chi chừng. Đi lên trong phút chốc hết thảy cùng Thiết Ngưu Tiên tiếp xúc lão già. Tất cả đều là cả người rung mạnh. Tâm linh phòng ngự phảng phất sụp xuống. Một luồng không cách nào ức chế hoảng sợ tập lòng tràn đầy đầu. Thần hồn đều ở bản năng run lẩy bẩy. Sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ. Mi tâm toát mồ hôi lạnh khe nằm ta cắt cỏ này mẹ nó là cái gì nhân vật khủng bố chỉ là một cái ánh mắt. Tại sao đáng sợ như vậy cái kia ông lão dẫn đầu lau một vệt mồ hôi lạnh. Sợ hãi liếc mắt nhìn Thiết Ngưu Tiên. Quay về Vương Bảo lạnh giọng nói. Cô nương. Bản tông thật giống không trêu vào ngươi chứ ngươi đến cùng muốn làm gì Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Ta nói rồi. Bổn cô nương muốn bái tông lão giả cầm đầu đau bi cực kỳ đại gia thời đại này. Bái tông dĩ nhiên cũng lớn lối như vậy hơn nữa còn là một cái tiểu nữ hoa ngươi muốn gia nhập bản tông. Thế nhưng. Bản tông nhưng không thể như thế tùy tùy tiện tiện chiêu thu đệ tử. Cô nương. Ngươi nếu như có thể nói cho ta lai lịch của ngươi. Bản tông nhỏ cha sau khi. Hay là còn có thể suy nghĩ một chút lão giả cầm đầu ngột ngạt đối với Thiết Ngưu Tiên hoàng sợ nói rằng. Vương Bảo lắc đầu. Ta lai lịch lớn. Vượt quá các ngươi tưởng tượng. Hiện tại. Mang ta đi các ngươi sát hạch đệ tử địa phương đi. Ta tin tưởng. Từng trải qua bổn cô nương thiên phú sau khi. Các ngươi sẽ thay đổi chủ ý một đám lão già á khẩu không trả lời được tự tin như thế thực sự là không đem Lôi Thần Tông sát hạt để ở trong mắt A Vân trưởng lão. Đồng ý nàng thì lại làm sao nữ tử này ta xem ra lịch tất nhiên bất phàm. Hay là căn bản tông có giao tình. Muốn gia nhập bản tông cũng khó nói. Đi một bước xem một bước lại nói một lão già truyền âm cầm đầu Vân trưởng lão. Vân trưởng lão trầm mặc nửa ngày. Trầm giọng nói. Vậy cũng tốt ngươi đi theo ta dứt lời. Liền mang người hướng về trong tông đi đến Vương Bảo thản nhiên đuổi tới. Thiết Ngưu Tiên dập khuôn từng bước. Lão cẩu nhưng là lười biếng. Chuẩn bị sau đó đếm một chút. Sẽ có vài tờ mộng bức mặt. Thần. Lôi tông trưởng giáo gọi Lăng Thiên Tiêu. Nhận được tin tức sau khi. Hắn rất là mộng bức. Có chút khó mà tin nổi. Gặp bái tông. Chưa từng thấy như thế bái tùng. Còn rất sao chơi lên mạnh. Có muốn hay không như thế hổ nói cách khác. Vân trưởng lão mang theo nàng đi thi hạt Lăng Thiên Tiêu hỏi truyền lời đệ tử. Cái kia truyền lời đệ tử mau mau nói rằng. Không sai. Vân trưởng lão nhường đệ tử thông báo trưởng giáo. Xin mời trưởng giáo mau chóng tới một chuyến. Cô gái kia bên người theo một người đầu chọc. Dì thường khủng bố u. Vinh. Quy, quy, mơ, Lăng Thiên Tiêu gật gù, bước ra trường giáo đại điện, hướng về sát hạt tràng mà đi. Nhưng mà, mới vừa đi mấy bước đường, đột nhiên, hắn liền mộng bước ở phía trước xa xa hư không. Vào giờ phút này, thình lình truyền đến từng đảo kinh thiên nổ vang. Sau một khắc, xa xa chín cột sáng. Thình lình đột nhiên tịch diệt một đạo đổi mới nhanh nhất di động mang. âm minh huyền lôi ánh sáng biến mất rồi. Lăng Thiên Tiêu ngây người như phóng lôi thần tông sát hạch chàng có 9 đạo sát hạch thần lôi. Một cách trong đó chính là âm minh huyền lôi. Cực kỳ đáng sợ. Là dùng để đo lường sát hạch người có hay không hấp thu thiên phú này. Mẹ nó xảy ra chuyện gì, việc này kiên quyết cùng cái kia bái tôn nữ con có quan hệ. Lăng Thiên Tiêu gấp không được. Tăng nhanh tốc độ. Hóa thành lưu quang chạy toán loạn hướng về sát hạc chàng thủ phát, nhưng mà nhường hắn kinh hãi còn ở phía sau đây. Biểu hiện âm minh huyền lôi. Tiếp theo chính là cửu tiêu hảo thiên lôi. Không qua mấy cái chớp mắt, thượng thương kiếp lôi cũng đi vào gót chân. Cái kia từng đạo biến mất cột sáng. Nhường Lăng Thiên Tiêu sợ mất mật. Khiếp đảm cực kỳ tới gần sát hạc chàng sau khi. Rất xa nhìn vào giờ phút này, sát hạch trên sân yên lặng như tờ mọi người. Lăng Thiên Tiêu lớn tiếng lớn quát, thần lôi ánh sáng làm sao đều biến mất, đã xảy ra chuyện gì thủ phát? Vừa mới dứt lời, Lăng Thiên Tiêu liền ngây người. Liền xem đến vào giờ phút này, một cô gái từ 9 đạo thần lôi vị trí cơ vải thành cao trên bậc thang đi xuống. Ở nàng quanh thân, 9 tia chớp không ngừng lượn vòng. Lôi linh. Bị thuần phục, Lăng Thiên Tiêu tự lẩm bẩm. Phản ứng lại, sắc mặt của hắn cấp tốc trở nên ửng hồng. Khó có thể ức chế gọi nói. Trời ơi. Ngươi. Ngươi chính là muốn bái tông cô bé kia. Ngươi dĩ nhiên có thể thuần phục lôi linh. Vương Bảo khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lăng Thiên Tiêu. Cười nhạt nói. Tiền bối chính là lôi thần tông trưởng giáo chứ không biết tiền bối cảm thấy thiên phú của ta làm sao. Lăng Thiên Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Trầm giọng nói. Ngươi cỡ này thiên phú. Thực sự là khoáng cổ thước kim, thế hiếm có, vạn năm khó ra một trong số đó. Nói đến chỗ này. Lăng Thiên Tiêu trái tim liền không thể nén xuống nhanh chóng nhảy lên lên. Hưng phấn tột đỉnh, yêu nghiệt như thế thiên phú. Lại muốn chủ động gia nhập lôi thần đạo, lôi thần ở lên. Bản tông thực sự là quá hạnh phúc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 60 chương 587 ta bảo đảm không đánh chết các ngươi. Lăng Thiên Tiêu nói kỳ thực còn có chút bảo thủ. Lôi thần tông 9 đạo sát hạch thần lôi, mỗi một đạo đều là ẩn những mấy vạn năm lâu dài, đã sớm sinh ra lôi linh. Không nói kỳ chân tiếc trình độ. Lôi linh rất khó thuần phục. Hoặc là nói. Căn bản là không có cách thuần phục. Dù cho là có thể hấp thu thần lôi, thế nhưng nghĩ thuần phục lôi linh, coi như lôi thần tông lão tổ cũng không làm được. Mà Vương Bảo thình lình trực tiếp thuần phục 9 đạo lôi linh, bực này thiên phú không phải vạn năm khó ra một trong số đó, mà là trước mấy vạn vạn năm, sau mấy vạn vạn năm, phỏng chừng đều sẽ không tái xuất thứ hai. Trên thực tế, Vương Bảo kỳ thực chỉ là dựa vào tinh luyện bản độ kiếp trang phục, hấp thu 9 đạo thần lôi mà thôi. Lôi linh tự có linh trí. Đối với Vương Bảo hoảng sợ cực kỳ. Bản năng liền thần phục Vương Bảo. Thế nhưng tất cả những thứ này ở Lăng Thiên Tiêu bọn họ xem ra, đều là Vương Bảo thiên phú siêu ngưu bức thiên phú. Vương Bảo quay về Lăng Thiên Tiêu chắp chắp tay. Nghiêm nghị nói. Tiền bối. Không biết lấy vãn bối chi tư. Có thể hay không gia nhập lôi thần tông? Lăng Thiên Tiêu không thể chờ đợi được nữa gật đầu. Đương nhiên có thể. Một đám lôi thần tông trưởng lão nuốt ngụm nước bọt. Đều là đối với Vương Bảo thập phần mê tít mắt như vậy thiên phú. Đều không thể gia nhập lôi thần tông. Cái kia lôi thần tông mới là ngu ngốc. Vương Bảo nhưng là đột nhiên lắc đầu một cái. Nói rằng. Thế nhưng. Các ngươi đồng ý ta gia nhập lôi thần tông. Ta, nhưng là có điều kiện. Lăng Thiên Tiêu ngẩn ra. Phản ứng lại đúng là thở phào nhẹ nhõm. Điều kiện không sao. Điều kiện gì ở ngươi ngày đó phú trước mặt. Cũng không tính là điều kiện, đúng là ngươi thật sự điều kiện gì không có. Ta còn lo lắng ngươi mưu đồ gây rối. Mặt ngươi mở miệng, Lăng Thiên Tiêu vung tay lên, ngạo nghễ nói rằng. Vương Bảo mỉm cười nói. Thực không dám giấu giếm. Ta cùng một cách tông môn. Có thâm cừu đại hận. Vì lẽ đó. Chỉ cần lôi thần tông giúp ta báo thù. Diệt này tông. Ta liền gia nhập. Ồ là cái gì tông môn? Lăng Thiên Tiêu kinh ngạc hỏi. Là thần kiếm tông Vương Bảo nói rằng. Sau đó Lăng Thiên Tiêu ngực bụng một lăn. Một cái lão huyết suýt chút nữa từ trong cổ họng biểu bắn ra, trợn mắt ngoác mồm nhìn Vương Bảo. Trong lòng ngổn ngang không thể tả, một đám lôi thần tông cao tầng cũng là yên lặng thất thanh. Khóe miệng đánh động không ngừng, ta nhỏ má ơi, cô gái này muốn điên a, lại muốn tiêu diệt thần kiếm tông. Ai không biết thần kiếm tông lão tổ dĩ nhiên đột phá đến chân thần cảnh trung kỳ, chính là hăng hái thời gian. Ai lại không biết thần kiếm tông lão tổ cùng thiên cung một vị chân thần hậu kỳ trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp, lôi thần tông hay là về mặt thực lực cùng thần kiếm tông đều bằng nhau, thế nhưng muốn diệt hết thần kiếm tông làm xuân thu đại mộng đi, này căn bản là không thể nào làm được sự tình. Việc này Lăng Thiên Tiêu sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, hắn đau lòng a, như vậy nhịp thiên thiên phú, như vậy thích hợp lôi thần tông thiên phú người muốn gia nhập lôi thần tông, đây là lên cổ lôi thần hiển linh, nhưng mà hắn nhưng không cách nào làm được. Người ta nói ra điều kiện, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bảo bối này đệ tử muốn bay đi rồi, thứ ta lôi thần tông không làm được. Lăng Thiên Tiêu thở dài, Vương Bảo thập phần thẳng thắn chắp tay nói, tiền bối không làm được vậy thì thôi, ta đi tìm những tông môn khác, tin tưởng nhất định sẽ có tông môn dám tiêu diệt thần kiếm tông. Lăng Thiên Tiêu trong lòng điên cuồng nhỏ máu, ta chùi thật sự muốn bay đi rồi, cáo từ. Vương Bảo chắp tay hướng về bên ngoài đi đến, bên người vần quanh chín đạo lôi linh trôi về trước kia vị trí, một đám lôi thần tông lão già nhóm sắc mặt đều là phi thường khó coi. Lăng Thiên Tiêu tiếc hận, bọn họ cũng tiếc hận a, như thế châu bò thiên phú người, nhưng bởi vì tông môn thực lực không đủ, không thu được môn hạ, thực sự là quá đà kích người. Đột nhiên Vương Bảo ngừng chân, xoay người nhìn Lăng Thiên Tiêu nói rằng, tiền bối, lôi thần tông không thể so thần kiếm tông kém bao nhiêu, tiền bối nếu không chịu đáp ứng điều kiện của ta, cái kia ta ngược lại thật ra còn có mấy cái ca ca thiên phú đều không thể so ta kém bao nhiêu, sau đó ta nhường bọn họ lại đây một chuyến, nhường tiền bối mở mang kiến thức một chút, ta tin tưởng tiền bối nên thay đổi chủ ý. Dứt lời, Vương Bảo liền nhanh chân rời đi. Lăng Thiên Tiêu ngẩn ngơ, còn có mấy cái ca ca thiên phú không kém ngươi bao nhiêu, ta trời, có muốn hay không đáng sợ như vậy, có hay không như thế thái quá, như thế nghịch thiên thiên phú người. Luận chồng xuất hiện, lôi thần tông lão già nhóm hai mặt nhìn nhau, nhưng là không mấy cái tin tưởng. Cũng không lâu lắm, xóa nữ trang đại lão ngụy trang, đổi làm mỹ nam tử trang phục Vương Bảo, bên người tùy tùng Thiết Ngưu Tiên xuất hiện lần nữa ở lôi thần tông sơn môn ở ngoài. Độc Cô Cầu bại đến đây bái sơn, lành lạnh âm thanh vang tận mây xanh. Vốn là tâm tình cực sai Lăng Thiên Tiêu nhận được tin tức này suýt chút nữa kinh sợ đến mức nhảy lên. Độc Cô Phương Phương, Độc Cô Cầu bại mia nó, còn đúng là bộ tộc anh chị em a. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo liền bị mang tới trưởng giáo đại điện, một đám lôi thần tông lão già cũng dồn dập vọt tới. Lăng Thiên Tiêu nhìn Vương Bảo một mặt thương tiếc nói rằng, Độc Cô Cầu bại, muội muội ngươi thiên phú phi thường thích hợp ta lôi thần tông, nếu nàng gia nhập bản tông, bản tông nhất định dốc túi dạy dỗ, mong rằng ngươi cách này làm huyên trưởng khuyên một hồi. Vương Bảo khuôn mặt lạnh lẽo nói rằng, ta huyên muội mấy người lần này xuống núi chính là muốn phủ diệt thần kiếm tông, ngươi lôi thần tông nghĩ thu chúc ta cần trước tiên được tư cách, không chỉ là các ngươi lôi thần tông, khoảng thời gian này ta huyên muội mấy người sẽ đi khắp đỉnh cấp tinh vực chư tông, ta tin tưởng bằng vào chúc ta thiên tư đầy đủ để cho các ngươi có lá gan đó liên hợp lại tiêu diệt thần kiếm tông. Lăng Thiên Tiêu một mặt mộng bức khe nằm, không ngờ như thế các ngươi còn có này kế hoạch lớn đây, liên hệ chư tông. Hít sâu một hơi, Lăng Thiên Tiêu có chút ý động, lôi thần tông chính mình làm không ngã thần kiếm tông, thế nhưng nhiều đến mấy cách đồng dạng đại tông liên hợp, thần kiếm tông cũng đến quỷ a. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Tiêu trong lòng có chút hừng hực, nhìn Vương Bảo một chút hỏi nói, việc này sau đó lại bàn. Không biết ngươi có cỡ nào thiên phú, muội muội ngươi từng nói thiên phú của ngươi cùng nàng không phân cao thấp. Vương Bảo Nhạc âm thanh nói, ta không có cái gì thiên phú. Không giống nhau. Không chờ Lăng Thiên Tiêu bọn họ phản ứng lại, Vương Bảo Hoán âm thanh nói, nhưng ta có tuyệt thế vô địch sức chiến đấu. Này sức chiến đấu như thế nào mới có thể gọi là tuyệt thế vô địch cũng không lâu lắm. Lôi Thần Tông đối chiến trên quảng trường, Vương Bảo cao ở trung ương đối chiến võ đài, sau đó hướng về phía bốn phía. Vào giờ phút này tới rồi Lôi Thần Tông các đệ tử ngoắt ngoắt ngón tay, lạnh lạnh nói rằng, giới thần cảnh giới, ta đã vô địch khắp thiên hạ. Bọn ngươi giới thần có mấy cái tính mấy cái, cùng lên đi. Lôi Thần Tông không ít giới thần nghe vậy đều là trong lòng thầm dẫn, ngươi muội giới thần cảnh giới vô địch thiên hạ, ngươi sao điều này có thể khoác lác, bước đây cũng không sợ đem mình thổi chết. Hừ, ta đến lính giáo. Một người trung niên ánh mắt mang theo hơi giận, tiến lên một bước đi ra. Chỉ là Vương Bảo nhưng là lắc đầu một cái, vung vung tay, nói rằng, thật sự không cần phiền toái như vậy. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi thực lực như vậy, ta có thể đánh 1000 cái. Vì lẽ đó, vì tiết kiệm thời gian, các ngươi cùng lên đi. Yên tâm, ta sẽ khống chế sức mạnh bảo đảm không đánh chết các ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 60 chương 588, ta đúng là quá mạnh mẽ. Lôi Thần Tông giới thần thiên kiêu nhóm mũi đều tức điên, khe nằm hung hăng a thật rời ả hung hăng a, một cách đánh 1000 cách, ngươi sao không lên trời đây, ngươi sao không cùng Thái Dương vai sánh vai đây, đồng dạng cảnh giới. Một cách đánh 1000 cái. Có hay không cái kia tuyệt bức, không có a, này lại không phải phàm nhân đánh nhau. Nào có như thế hổ húng hồ. Thật sự coi ta Lôi Thần Tông giới thần thiên kiêu là rau cải trắng a, muốn làm sao ủi làm sao ủi, muốn làm sao ăn làm sao ăn. Lời này nói hổ bẹp. Dù cho là đối với Vương Bảo ôm ập chờ mong Lăng Thiên Tiêu các loại Lôi Thần Tông cao tầm, cũng là dở khóc dở cười thôi. Nhiều hơn mấy người, Lăng Thiên Tiêu vung tay lên nói rằng, Lôi Thần Tông giới thần cảnh giới cường giả liếc mắt nhìn nhau, lại là một cách đi ra, vẻ mặt âm trầm nói, vậy ta đến đây đi. Hai cái giới thần đứng ở cùng nhau, nhưng mà không chờ bọn họ bước lên võ đài, Vương Bảo liền lạnh lẽo nói rằng, ta Độc Cô Cầu bại một đời, chưa từng bại trận. Từ tên của ta, các ngươi nên liền biết thực lực của ta là cỡ nào nghịch thiên. Một cái đánh 2 cái, các ngươi không chê phiền phức ta còn ngại mất mặt đây. 2 cái chuẩn bị muốn lên giới thần khí nổ. Một cái trong đó lệ quát, chớ có càn rỡ, ta liền không tin ngươi vẫn đúng là vô địch rồi. Vương Bảo cực kỳ đồng ý gật gù, nhưng lại lắc đầu, ta không phải vô địch, vô địch chính là đệ đệ ta, hắn gọi Độc Cô Vô Địch. Một đám người triệt để một ta, cái chuỗi này thật đúng là một cái so với một cái hổ, không hổ là cùng tộc huyên đệ. Một cái cầu bại, một cái vô địch, ngươi đúng hay không còn có cái ca ca kêu trời nói thực lực nói chuyện đi. Một cách khác vẫn mặt âm trầm giới thần cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, thình lình thân thể hơi động, cả người hóa thành một đạo tử mang lôi đình, giống như một cái màu tím du long, trong chớp mắt liền bước lên võ đài, khắp toàn thân tắm rửa lôi đình. Một đạo quyền quang bùm bùm vang động, trong nháy mắt liền khoảng cách Vương Bảo không đủ 3 thước. Vương Bảo chưa động, động cổng lông a, thân là lôi đình phệ diệt người, bất kỳ thuộc tính lôi công kích đối với Vương Bảo mà nói đều là cản a, cái này bức phải chăng. Vì lẽ đó, Vương Bảo ỉ vào thân cao, con ngươi hơi rủ xuống, mắt nhìn vào giờ phút này, bởi vì lôi lực biến mất, cả người một mặt kinh ngạc nhìn hắn giới thần thiên kiêu. Hoán âm thanh hít thở nói rằng, ta chính là đáng sợ như vậy. Vô địch là rất cô quạnh. Cái cảm giác này, ngươi sẽ không hiểu. Cái kia giới thần thiên kiêu sắc mặt cấp tốc trở nên trắng xám, khắp toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh không thể nén xuống chảy đầm đìa. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, suýt chút nữa nước mắt bà xa. Vừa nãy cú đấm kia vậy cũng là hắn đắc ý một quyền, toàn lực một quyền, nén giận một quyền. Sức chiến đấu 200%, một quyền đó là hắn hết thảy. Thế nhưng cú đấm này, nhưng liền Vương Bảo một cọng lông cũng không đánh rơi. Người ta không động chút nào, người ta thậm chí cũng không phòng ngự, dường như một đạo cao cao tại thượng thần dinh thự. Đối mặt run rế khiêu khích, nhàn nhạt nhiên cười khẽ, cảm giác chơi vui. Nhưng không nhìn thẳng chi bốn phía yên lặng như tờ, dù cho là Lăng Thiên Tiêu bọn họ cũng là chấn động cực kỳ, phục thêm bọn họ không thể nào tưởng tượng được làm sao có người sẽ mạnh như vậy. Ngươi mẹ nó cường cũng có cái mức độ A, ngươi sức chiến đấu nghịch thiên cũng có cái lượng A, nào giống ngươi như bây giờ tông môn thiên kiêu giới thần, chín bước giới thần A. Hung hãn một quyền, ngươi liền như thế thanh thanh thản thản chịu đựng. Ngươi là thật châu bò ai nhiều hơn mấy người. Lăng Thiên Tiêu âm thanh đều có chút sắc bén, Lôi Thần Tông giới thần nhóm cũng không tiếp tục nổi giận, cũng không tiếp tục cảm thấy uất ức, cũng không dám nữa một người đi tới hận. Sự thực chứng minh, không phải người ta khoác lác bức, người ta là thật sự có cái này thực lực, cùng với tự cầu bắt nạt, còn không bằng cùng tiến lên. Tối thiểu pháp không trách chúng, mất mặt còn có người cùng chính mình đồng thời gánh chịu lên, ta còn liền không tin chúng ta nhiều người như vậy. Thế nhưng đánh chết làm sao bây giờ, hừ. Đây là hắn tự tìm đánh. Âm từng đạo lôi đình hóa thành lưu quang, chạy toán loạn hướng về Vương Bảo. Ra tay Lôi Thần Tông giới thần có đầy đủ hơn 50 tôn người ở giữa không trung, nhưng là dĩ nhiên đánh ra đạo đạo thần thông. Trong nháy mắt, võ đài phủ cận liền hóa thành một đảo to lớn lôi hải. Vương Bảo cả người bị lôi đình nhấn chìm, đổi mới nhanh nhất di động mang, nhưng vẫn là đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Bóng người của hắn từ từ xuất hiện, chấn động nhân thế. Mặt mũi hắn như cũ lành lạnh, còn có vẻ hơi cô đơn. Hắn bỗng nhiên chậm rãi đưa tay, từ bên hông hư không lôi kéo, rút ra một cái kiếm gỗ. Giống như đọc thơ ca, giống như ngâm nói: thủ phát ta đời này có chiến cùng cấp 36.852 lần, chưa từng một bại, thật là tiếc nuối. Cố đổi tên độc cô cầu bại, đời này theo đuổi chính là nhưng cầu một bại. Ta chi đạo chính là kiếm đạo cực hạn, đây là ta chi kiếm pháp kinh thiên kiếm 36 kiếm, một kiếm kinh thiên tuyệt thế. Ầm, ánh kiếm lói lên khủng bố kiếm khí, bao phủ mây xanh. Chiêu kiếm này, nhưng là tám bước giới thần cảnh giới dưới Vương Bảo một kiếm. Này một kiếm Vương Bảo dùng ra toàn lực, tu vi, cổ thần lực lượng, tinh thần trí cao bá thể. Hơn nữa kiếm gỗ vào giờ phút này đã tinh luyện đến thêm hơn 300 khủng bố sức chiến đấu bổ trợ. Châu bò quá độ kiếm khí bao phủ chỗ đi qua, hết thảy Lôi Thần Tông thiên kiêu ầm ầm hạ bay, giống như diều đứt dây, rơi vào xa xa trong hư không, phun ra từng đạo xương máu, gió tanh mưa máu. Trong lúc đó, đó là từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Vương Bảo sức mạnh khống chế cực kỳ tinh chuẩn, không giết chết người. Thế nhưng một kiếm qua đi, Lôi Thần Tông giới thần thiên kiêu trọng thương có mười mấy cái, hôn mê có 7-8 cái, phảng phất người chết bình thường, mặt xám như cho tàn, hoảng sợ bò không đứng lên. Vậy thì càng nhiều. Vương Bảo một tay nhấp theo kiếm gỗ, thân thể thình lình ở khẽ run, ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa, thở dài một tiếng nói: tại sao ta muốn cầu một bại đều không thể được, ta thật sự rất muốn bại một lần a. Thế nhưng thực lực nhưng không cho phép. Thế gian thống khổ nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta thậm chí chỉ là dùng kiếm gỗ, vẫn như cũ cùng cấp vô địch. Ta đúng là quá mạnh mẽ. Đổi mới nhanh nhất máy vi tính mang. Ai nha má ơi, không chịu được hắn. Có mấy người cả người co giật, một cách là chấn động sợ hãi, một cách là chán ngán. Thế nhưng càng nhiều người vào giờ phút này, nhưng đặc biệt đồng ý Vương Bảo. Đúng đấy, người ta thật sự đã rất biết điều. Biết điều đến chỉ áp dụng kiếm gỗ. Thế nhưng người nhưng vẫn là như thế treo tạc thiên. Hắn đúng là quá mạnh mẽ, ngươi không phục không được. Được Lăng Thiên Tiêu đỏ mặt, trực tiếp vỗ tay, Tuy rằng Vương Bảo một kiếm làm hắn bị thương nặng Lôi Thần Tông nhiều ngày như vậy kêu. Thế nhưng, này không phải áp ý. Hắn đương nhiên sẽ không tức giận, hắn trái lại cực kỳ mừng như điên một cách Độc Cô Phương Phương. Thuần phục Lôi Thần Tông chín đạo lôi linh. Thiên phú tuyệt thế một cách Độc Cô Cầu bại. Một kiếm bại tận tông môn thiên kiêu. Càng mẹ nó nghịch thiên mà chỉ cần tiêu diệt Thần Kiếm Tông. Liền có cơ hội. Đem như vậy hai đại vạn vạn năm khó tìm một cách thiên kiêu. Thu làm môn hạ còn có so với này càng đáng tin sự tình sao, còn có so với này càng chuyện hạnh phúc sao, còn có so với này càng cuồng kiếm lời sự tình sao, chỉ cần tiêu diệt Thần Kiếm Tông. Hiện tại, tương lai, toàn mẹ nó có. Thiên cung tính cái trứng a, không phải ta thổi a, cho bản tông mấy ngàn năm, thiên cung cũng có thể diệt xem. Tối cường đại thần chủ hệ thống 60 chương 589 ta. Độc Cô Vô Địch Lăng Thiên Tiêu phục rồi Lôi Thần Tông cao tầng, các đại lão cũng phục rồi Lôi Thần Tông, các đệ tử còn dùng nói. Tự nhiên là phục, không có cách nào lại phục rồi, đây chính là phát sinh ở tại bọn hắn dưới mí mắt chiến đấu. Bọn họ những kia giới thần sư huyên để cách đỉnh cách châu bò. Nhưng là, nhưng liền Vương Bảo Kinh Thiên 30 lục kiếm chỉ là một kiếm, đều không tiếp được người ta, còn có 35 kinh thiên kiếm không dùng khiến đây người ta dùng. Vẫn là kiếm gỗ. Kiếm gỗ à, kiếm gỗ. Chính là gọt đi một cách đầu gỗ chứ, người ta cũng đã áp chế đến nước này. Cũng đã tự mình phong ấm. Bọn họ nhưng vẫn là phảng phất chiến đấu năm cặn bã gà mái bình thường bị cuồng loạn. Bọn họ còn có cái gì rất phục, phục phải phục tâm phục còn phải khẩu phục, uống Độc Cô Cầu bại. Lão phu hoạt đủ lâu. Thế nhưng, nhìn chung trước vạn vạn năm, lại sau này xem vạn vạn năm, ta tin tưởng, chưa bao giờ có người, có ngươi như vậy tuyệt thế vô địch thiên phú. Ngươi, xứng đáng sức chiến đấu tuyệt thế danh hiệu, xứng đáng ngươi Độc Cô Cầu bại tên. Lăng Thiên Tiêu tiến lên tự nhiên thở dài. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là lắc đầu một cái, nói rằng, về thiên phú, có thể theo ta so với, ta đệ đệ muội muội cũng có thể, tuy rằng đạo bất đồng, thế nhưng ở từng người con đường lên, chúng ta đều đã đi tới cực hạn. Tiền bối, ta đã biểu diễn ra giá trị của chính mình, hơn nữa muội muội ta tin tưởng sau đó ta mấy cái đệ đệ cũng sẽ đến Lôi Thần Tông biểu diễn chính mình. Các loại tất cả kết thúc, ta hy vọng Lôi Thần Tông có thể làm ra một cách nhường ta anh chị em thỏa mãn lựa chọn. Lăng Thiên Tiêu ánh mắt tinh mang cuồng thiểm. Một đám Lôi Thần Tông trưởng lão muốn nói lại thôi, trầm mặt một hồi. Lăng Thiên Tiêu trầm giọng nói, Độc Cô Cầu bại, các ngươi yêu cầu, lão phu ở đây có thể bảo đảm. Chỉ muốn các ngươi có thể dựa vào thiên phú của chính mình, tranh thủ đến nhiều đại tông chống đỡ. Chúng ta liên hợp lại, định có thể tiêu diệt Thần Kiếm Tông, cho các ngươi hoàn thành báo thù. Vương Bảo hơi cười, chắp tay nói, vậy thì đa tạ cho tới liên hợp cái khác đại tông, đây là nhất định có thể làm được. Bởi vì ta cái kia mấy cái đệ đệ cùng ta cũng như thế chói mắt, các ngươi sau đó liền sẽ thấy. Dứt lời, Vương Bảo thu kiếm, quay về một đám Lôi Thần Tông cao tầng chắp tay sau khi nhẹ nhàng đi. Lôi Thần Tông các đệ tử dồn dập tự động tránh lui, kính nể ánh mắt nhìn Vương Bảo. Chờ đến Vương Bảo sau khi rời đi, một đám Lôi Thần Tông lão già nhóm sắc mặt đều là có chút ửng hồng. Lăng Thiên Tiêu phong cấm âm thanh, nhìn quét một chút đông đảo trưởng lão, hoán âm thanh nói, chư vị, ta lời nói mới rồi, đại gia nghĩ như thế nào? Giơ một đám lão già liếc mắt nhìn nhau, không có ai nâng ý kiến phản đối. Lăng Thiên Tiêu liền nở nụ cười, nói rằng, người này sức chiến đấu thật đáng sợ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đáng sợ, mà em gái của hắn Độc Cô Phương Phương càng là cực kỳ thích hợp bản tông. Hơn nữa hắn cái kia mấy cách đệ đệ, dù cho là một cách gia nhập bản tông, mặt khác gia nhập cái khác đại tông, vì này các đệ tử liên hợp lại tiêu diệt Thần Kiếm Tông, lại có gì trở ngại? Đại gia cảm thấy ta nói có đúng không? Một đám Lôi Thần Tông lão già nhóm điên cuồng gật đầu, lời này tràn đầy tất cả đều là đạo lý. thật mẹ nó đúng hiện tại. Lão Phu vô cùng chờ mong. Muốn nhìn một chút Độc Cô Cầu bại trong miệng. Hắn cái kia mấy cái thiên kiêu đệ đệ. Lăng Thiên Tiêu đặc biệt kích động nói. Cũng không lâu lắm. Tin tức truyền đến. Bên ngoài có người bái sơn. Tự xưng gọi là Độc Cô vô địch Lăng Thiên Tiêu bọn họ căn bản không có tản ra. Sẽ chờ Vương Bảo tới cửa. Nghe được tin tức. Lăng Thiên Tiêu lập tức phái ra trưởng lão đi nghênh đón một bộ áo tím. Vòng chéo tay Vương Bảo. Lần thứ hai thay đổi một cách đại soái bức dung mạo. Xuất hiện ở Lăng Thiên Tiêu đám người trước mặt. Sau đó. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới. Vương Bảo vòng chéo tay. Ung dung đi tới võ đài. Đối mặt mọi người. Tôi cút mà đứng. Vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta. Độc Cô vô địch các ngươi có thể bắt đầu rồi. Mọi người một mặt mộng bức. Khe nằm. Cái gì đồ chơi liền bắt đầu cổng lông a, chẳng lẽ lại đến đánh một trận đại gia. Giới thần thiên kiêu đều bị ca ca ngươi đánh cho tàn phế. Còn có đến đánh sao? Lăng Thiên Tiêu khóe miệng co lặp. Nói rằng. Độc Cô vô địch. Bản tông giới thần thiên kiêu bị thương nặng. Ăn. Bị ngươi ca đánh. Ta biết. Vương Bảo vung tay lên. Nhạc âm thanh nói. Ta cũng biết tiền bối ngươi đồng ý ta ca điều kiện. Đã như vậy. Như vậy ta liền biểu diễn một hồi tự thân giá trị. Để cho các ngươi cũng yên tâm ta Độc Cô vô địch đứng ở chỗ này. Sẽ cùng với hai chữ. Vô địch hai chữ này. Các ngươi liền theo mặt chữ lên ý tứ đến lý giải ta vô địch. Vô địch chính là tự thân. Tuy rằng lực công kích kém xa ta ca Độc Cô Cầu bại. Thế nhưng trong thiên hạ. Không người nào có thể đã thương được ta rơi vì lẽ đó. Tiền bối ngươi có thể tới đánh ta. Còn có những người khác. Mặc kệ là thế giới cảnh. Hay là thật thần. Không người nào có thể đã thương được ta đến đây đi. Vương Bảo ngẩng đầu. Đứng chắp tay mà hắn. Nhưng giống như từng đạo kinh thế cuồng lôi. Ở trung tâm linh người ta trong lúc đó nổ tung khe nằm. Lời này nói so với rất sao Độc Cô Cầu bại đều hổ bức a. Đây là tự mang trang bức đặc hiệu a. Sai. So với rất sao trang bức đặc hiệu đều trang bức a mà Lăng Thiên Tiêu đám người. Đều là mộng bức hỏng rồi. Đây chính là Độc Cô vô địch. Vô địch loại này vô địch. Thật sự tồn tại thế giới cảnh. Thậm chí chân thần. Đều không đả thương được ngươi ta trời. Này hẳn là đang nói đùa chứ. Nào có người như thế tồn tại. Tiền bối đang sợ cái gì? Sợ đánh chết ta? Tiền bối, ta dám đến liền đại diện cho ta có 10 phần tự tin. Tiền bối nếu là còn do dự không quyết định, vậy cũng lấy chậm rãi thêm cấp. Trước tiên từ giới thần cảnh lực lượng đánh tới, chậm rãi tăng cường sức mạnh. Đến thời điểm ngươi thì sẽ biết. Ta Độc Cô vô địch danh tự này không phải là thổi ra. Vương Bảo âm thanh nhường Lăng Thiên Tiêu thân thể rung lên. Nuốt ngụm nước bọt sau khi hắn trầm mặt nửa ngày. Thình lình thật sự động thôi. Lão Phu vẫn đúng là liền không tin cái này tà tử tử đi. Đúng là có thể bảo đảm tiểu tử này an toàn. Hít sâu một hơi. Lăng Thiên Tiêu ở Lôi Thần Tông mọi người nhìn kỹ. Tự mình ra tay. Nhất quyền dương ra. Lớn quát. Cẩn thận rồi một quyền đánh ra. Ánh chớp bảo cuốn. Trong chớp mắt liền lan đến gần Vương Bảo trước người. Lăng Thiên Tiêu đánh ra một đòn liền lập tức nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Vương Bảo. Tâm thần có chút sốt sắng. Một lát sau. Hắn khóe miệng co lặp. Nhìn thấy Vương Bảo chậm rãi đập đánh một cái áo của chính mình đến với sự công kích của chính mình có vẻ như biến mất rồi. Tăng lực tiền bối. Ngay tiếp tục. Không cần phải để ý đến ta. Vương Bảo nhạt tiếng nói. Lăng Thiên Tiêu ánh mắt ngưng lại, tâm hồn có chút rung động. Sau đó bắt đầu tăng lực thế giới cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mãi đến tận đạt đến thế giới cảnh đỉnh cao. Cảnh giới Lăng Thiên Tiêu triệt để ngổn ngang, cánh tay đều có chút run. Chỗ mắt ngoác mồm nhìn Vương Bảo. Điên cuồng nuốt nước bọt. Trong nội tâm nhấp lên vô số đạo rít gào thanh âm. Má ơi ta nhỏ, má ơi, nguyên lai thế gian này. Dĩ nhiên thật sự có như vậy kỳ hoa tồn tại. Vô địch thiên hạ. Phòng ngự vô địch. Ai cũng không đả thương được chút nào. Tiền bối hẳn là chân thần chứ sao không một đòn toàn lực. Vương Bảo ngạo nghễ nói. Lăng Thiên Tiêu khẽ cắn răng. hét lớn một tiếng. Hai tay bốc lên trong lúc đó. Từng đảo ánh chớp hình thành một đảo to lớn lôi ấm. Nương theo Lăng Thiên Tiêu cánh tay vung ra. Lôi ấm giống như lôi vân bão táp. Đem Vương Bảo thân thể nhấn chìm chỉ là. Cũng không lâu lắm. Vương Bảo liền từ áng chớp đại dương bên trong đi ra. Đập đánh một cái quần áo. Nhìn Lăng Thiên Tiêu trầm giọng nói. Tiền bối. Xem ra ngươi ra toàn lực. Ta cảm giác được chính mình thật giống rách chút ra. Thế nhưng không sao. Ta vẫn cứ vô địch. Kỳ thực thiên phú của ta không sánh được muội muội ta. Không sánh được ca ca ta. Càng không sánh được ta mấy cái đệ đệ. Thế nhưng, ta chính là vô địch. Ta đây cũng không chịu. Từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Ta cũng không biện pháp. Ta cũng nghĩ bị thương nặng. Thế nhưng thực lực không cho phép ta làm như vậy. Này, liền là ta độc cô vô địch giá trị. Tối cường đại thần chủ hệ thống 60 chương 590 ta chúc phúc ngươi. Thiên phú vô địch dĩ nhiên là một loại thiên phú khe nằm. Này trên đời này dĩ nhiên sẽ có như thế nghịch thiên biến thái thiên phú này còn có để cho người sống hay không ước ao đố kỵ muốn phát rồ có hay không lôi thần tông tất cả mọi người. Bao quát Lăng Thiên Tiêu sắc mặt. Đều là cực kỳ phức tạp. Đó là một loại khát vọng nhưng lại xa xúc tinh thần sắc mặt. Không sợ hàng so với hàng. Chỉ sợ người này so với người khác. Bởi vì thật sự sẽ tức chết người đường đường chân thần. Thậm chí ngay cả một cái giới thần quần áo đều không đánh tan được. Dĩ nhiên chỉ đánh vỡ người ta một điểm lớp vỏ này nếu như truyền đi. Ai tin tiền bối. Cáo từ Vương Bảo trang xong bước liền chuẩn bị chạy. Hắn như thế nỗ lực là vì cái gì ảnh cái gì còn không phải là vì tinh luyện giá trị cũng may lôi thần tông các võ giả phi thường ra sức. Liên tục ba chàng trang bức. Vương Bảo dĩ nhiên thu hoạch mấy trăm ngàn tinh luyện giá trị Lăng Thiên Tiêu há há mồm ba. Rồi lại á khẩu không trả lời được chờ đến Vương Bảo sau khi rời đi hồi lâu. Lăng Thiên Tiêu ngẩng đầu nhìn trời. Tự nhiên thở dài nói. Độc cô gia tộc. Thế gian này dĩ nhiên sẽ có thần kỳ như thế gia tộc độc cô phương phương độc cô cầu bại độc cô vô địch ba người này tùy tiện ra tới một cái. Đều có thể gây nên chân thần giới vạn tông tranh đoạt. Đánh vỡ đầu cũng đến thu làm môn hạ. Mà bọn họ dĩ nhiên là huyết thống chí thân. Khe nằm. Bọn họ tuyệt bức cùng thiên đạo có thân thích chứ trường giáo. Cái kia độc cô gia tộc. Còn giống như sẽ có người lại đây một trưởng lão khói mắt co giật nói rằng. Lăng Thiên Tiêu hô hấp cứng lại trước hiếu kỳ. Chờ mong. Vào giờ phút này. Hết thảy hóa thành không cam lòng tức giận lôi thần tông không thể treo lên đánh thần kiếm tông. Nếu như có thể. Bọn họ hà tất cùng những tông môn khác liên hợp nếu như có thể solo thần kiếm tông. Hay là này độc cô gia tộc thiên kiêu nhóm đều sẽ bái vào lôi thần tông môn hạ. Lôi thần tông ở ngoài. Hai cái thủ tông thanh niên đệ tử bỗng nhiên nhìn thấy một cái xa lạ thiếu niên đạp bước mà đến. Lập tức tiến lên cung kính nói. Độc cô công tử chứ ngài xin mời. Xin mời. Cúi đầu khom lưng. Cực kỳ nịnh nọt Vương Bảo cười nhạt nói. Không sai ngươi rất tốt ta quyết định chúc phúc ngươi cái kia nói chuyện thủ tông đệ tử một mặt mộng bức. Phản ứng lại vội vã cười nói đa tạ công tử chúc phúc. Ha ha ha, ha ha. Tiếng cười có chút được thực sự là trong lòng có chút khinh bỉ tâm ý. Ngươi nói ngươi như thế châu bò một người. Còn có nhiều như vậy châu bò anh chị em. Ngươi chúc phúc ta, ngươi chúc phúc cổng lông a. Ngươi thưởng cho ta ít tiền xài chơi cũng thành a. Đang khi nói chuyện chính đi tới. Cái kia thủ tông đệ tử bỗng nhiên phát hiện Vương Bảo ngừng chân. Công tử. Thủ tông đệ tử kinh ngạc nói. Vương Bảo mỉm cười nói, ta chúc phúc ngươi tu vi đột phá vừa dứt lời. Vương Bảo trực tiếp ở này thủ tông đệ tử trên người nhẹ nhàng vỗ một cái. Vào giờ phút này, Vương Bảo tinh luyện đã thoát ly tự nguyện rằng. Buộc chỉ cần tu vi yếu với Vương Bảo, liền có thể tùy tâm tùy ý tinh luyện. Này thủ tông đệ tử tu vi, chỉ là âm hư thần cảnh đỉnh cao mà thôi. Tiểu tu một cái. Vương Bảo tiêu tốn 100 tinh luyện giá trị liền vì hắn hoàn thành một lần lên cấp mà cái kia thủ tông đệ tử cuồng bối rối. Cảm nhận được tu vi bạo phát. Bỗng nhiên từ âm hư thần cảnh đã biến thành dương thực thần cảnh. Hắn suýt chút nữa kinh nước tiểu má ơi, ta nhỏ ma ma nha, ta hẳn là đang nằm mơ chứ, này mẹ nó là chuyện ra sao, làm sao tu vi liền vô duyên vô cớ đột phá không đúng. Không phải vô duyên vô cớ độc cô công tử thật giống chúc phúc ta. Chúc phúc a phúc, không ngờ như thế, đây chính là ngươi ban thưởng. Ngươi kim khẩu vừa mở một cái chúc phúc, liền có thể làm cho ta tu vi không duyên cớ đột phá trời ạ. Vị này độc cô công tử thiên phú đã vậy còn quá nghịch thiên thần kỳ như vậy, công tử, đây là thiên phú của ngài thủ tông đệ tử, sắc mặt có chút đỏ lên nói rằng. Vương Bảo mỉm cười gật gù, không sai, ta có chúc phúc thuật, lợi hại không thủ tông đệ tử đều muốn khóc khe nằm. Này đâu chỉ là lợi hại, này mẹ nó chính là cách treo. Độc cô thiên mệnh, bái kiến chư vị tiền bối. Vương Bảo quay về Lăng Thiên Tiêu các loại lôi thần tông cao tầng chắp tay mỉm cười. Hắn trước sau trên mặt mang theo nụ cười, khiến người ta xem ra liền như gió xuân ấm áp. Lăng Thiên Tiêu âm thầm tặc lưới vụ thảo độc cô thiên mệnh danh tự này hổ a. Tên là thiên mệnh, đây là có bao nhiêu tự tin mới dám dùng như thế bá đạo tên. Vương Bảo mỉm cười nói, tiền bối, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, biểu diễn một hồi giá trị của ta, ta liền đi, ta còn có mấy cái tiểu lão đệ đã không thể chờ đợi được nữa muốn biểu diễn chính mình. Lăng Thiên Tiêu nuốt ngụm nước bọt, trầm giọng nói, không biết thiên phú của ngươi là cái gì. Thiên phú của ta là thiên mệnh chúc phúc thuật. Thiên mệnh chúc phúc đây là cái gì? Vừa mang theo Vương Bảo đến đây thủ tông đệ tử kích động sắc mặt ửng hồng, không nhịn được nói rằng, là ta đã thấy nhất ngưu thiên phú, không ai để ý tới hắn, chỉ là một cái tiểu đệ tử. Hiểu cổng lông. Vương Bảo ánh mắt quét qua bốn phía là từng cái lôi thần tông đệ tử, mắt thần dương ra, tu vi của bọn họ liền rõ ràng rơi vào Vương Bảo trong mắt. Ngón tay dối ra liền điểm. Vương Bảo mỉm cười nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi, mấy người các ngươi đều đi ra. Một hồi bị Vương Bảo điểm đến tên mấy cái lôi thần tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, bản năng có chút sợ hãi, bọn họ cũng không muốn chịu đòn a. Ngươi nhìn nhìn vừa nãy mấy vị kia giới thần sư huynh, bị độc cô cầu bại đều đánh thành cái gì cu ma gấu dạng. Lăng Thiên Tiêu khói mắt vừa kéo, lớn tiếng quát, lo lắng làm gì, còn không mau đứng ra đi. Một đám đệ tử run lập cập, không dám tiếp tục do dự, dồn dập tiến lên, xếp thành một loạt. Trong lòng đau khổ cực kỳ, nhưng mà Vương Bảo nhưng chỉ là đi tới trước mặt bọn họ, mặt mỉm cười vẻ, hoán âm thanh nói, chớ hoàng sợ, chớ vội, chớ sợ, ta theo ta hai cái ca ca không giống nhau, sau đó các ngươi sẽ vui mừng. Ta điểm đến các ngươi u, vinh, quy, quy, mơ, liền tử ngươi bắt đầu đi. Nói xong, Vương Bảo đứng ở cái thứ nhất lôi thần tông cái đệ tử trước mặt. Cái này lôi thần tông đệ tử tu vi là hợp nhất đạo quân tu vi. Vương Bảo tới gần hắn, hắn sắc mặt hơi đổi, trong lòng chột dạ. Ta chúc phúc ngươi, Vương Bảo đột nhiên nghiêm túc nói. Này lôi thần tông đệ tử trong nháy mắt mộng bức, cùng trước thủ tông đệ tử như thế phản ứng lại sau, giờ khóc giờ cười khe nằm, ngươi chúc phúc ta có cái lông dùng a, còn có thể trở thành sự thật hay sao? Cái nào ngờ tới ta chúc phúc ngươi tu vi đột phá, một cái tay vỗ vào này lôi thần tông đệ tử trên người. Sau một khắc, nương theo một đạo ong ong, hắn đột phá đạt đến đạo vực thần cảnh, hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thân là bị chúc phúc người, cái kia lôi thần tông đệ tử càng là kinh sợ đến mức tột đỉnh, thân thể run rẩy, tự lẩm bẩm, đột phá khe nằm, ta dĩ nhiên đột phá. Vương Bảo khuôn mặt mỉm cười nói rằng, đây chính là thiên phú của ta, thiên mệnh chúc phúc thuật. Ăn sau đó lại nói, ta trước tiên chúc phúc xong những người khác, dứt lời, Vương Bảo liên tục ở mấy cái lôi thần tông đệ tử đứng trước mặt lập, bàn tay liên tiếp đánh ra, ta chúc phúc ngươi tu vi đột phá, ta chúc phúc ngươi tu vi đột phá, ta chúc phúc ngươi tu vi đột phá. Đầy đủ 5 cái lôi thần tông đệ tử bị Vương Bảo tinh luyện tu vi sau khi, toàn bộ đều đột phá một cái lớn đẳng cấp, cái kia không ngừng truyền ra đột phá thanh âm, dường như tự nhiên, cũng phảng phất oanh lôi. Ở Lăng Thiên Tiêu các loại lôi thần tông mọi người nội tâm, âm âm nổ tung triệt để ngổn ngang, ta cách đại tào không có thiên lý, à quá mẹ nó không có thiên lý, đây là thiên mệnh chúc phúc thuật, đây chính là ngươi độc cô thiên mệnh năng lực, ngươi thật sự không hổ là gọi độc cô thiên mệnh a, ngươi không có bôi nhỏ danh tự này a, ngươi thậm chí nên được càng nhiều a, gọi ngươi độc cô thiên nói thật giống càng phù hợp một ít, châu bò quá mẹ nó châu bò há. Xem vị đại ca này sắc mặt hư bạch, có vẻ như trên người có thương tích, Vương Bảo đột nhiên đi tới một người trung niên trước mặt. Cái này rõ ràng là trước bị Vương Bảo kiếm khí gây thương tích một vị giới thần, sau một khắc, Vương Bảo đối với bả vai hắn vỗ một cái, nghiêm túc nói, ta chúc phúc ngươi khỏi hẳn thương thế. Chớp mắt sau khi cái kia giới thần trung niên con mắt trợn tròn lên, màu máu trên mặt khôi phục, trong cơ thể hết thảy chịu đến thương thế toàn bộ phục hồi như cũ, khó có thể tin lẩm bẩm nói, thương, được rồi. Toàn bộ lôi thần tông yên lặng như tờ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 60 chương 591, ta muốn làm tổ tông cung lên Lăng Thiên Tiêu triệt triệt để chấn động. Nói thật, bất kể là độc cô Phương Phương, vẫn là độc cô Cầu Bại, vẫn là độc cô Vô Địch, cũng không bằng Vương Bảo vai trò độc cô thiên mệnh mang cho Lăng Thiên Tiêu lực rung động độ lớn, bịa đặt chỉ dựa vào một câu chúc phúc liền có thể giúp đột phá phục thương thế. Này mẹ nó chính là khẩu pháo vô địch à, người khác khẩu pháo chỉ có thể là mặt chữ lên miệng pháo, thế nhưng ngày này mệnh chúc phúc thuật nhưng là mang theo to lớn lực sát thương. Bị Vương Bảo chúc phúc qua mấy cái lôi thần tông đệ tử nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt khác nhiều, giống như xem một cái vô thượng thần dinh thự, cuồng nhiệt cực kỳ. Càng nhiều lôi thần tông đệ tử nhưng là kích động nhìn Vương Bảo, muốn nói lại thôi, chúc phúc chúng ta cũng nghĩ bị chúc phúc a, rất muốn a, đáng tiếc tiền bối ta vậy thì cáo từ, hy vọng sau đó hữu duyên ta có thể gia nhập lôi thần tông, đến thời điểm ta sẽ chúc phúc toàn tông đồng đạo, càng có thể chúc phúc lôi thần tông, cho lôi thần tông một cái vạn sự cơ nghiệp, vô thượng bá chủ. Ăn, tiền bối có thể hiểu như vậy, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lôi thần tông cái gì cũng không cần làm, dần dần mà liền trở thành chân thần giới bá chủ. Vương Bảo quay về một mặt mộng bức Lăng Thiên Tiêu chắp tay, lần thứ hai trang cái bức liền chạy. Chờ đến Vương Bảo rời đi, lôi thần tông vỡ tổ khe nằm, ta trời, dĩ nhiên có thần kỳ như thế thiên phú. Chuyện này quả thật là kỳ tích. Thiên mệnh chi tử a, đây là thiên mệnh chi tử a, có được tên này bản tông lão phu cũng không dám tưởng tượng. Diệt thần kiếm tông Mã Đức nhất định phải diệt thần kiếm tông lôi thần tông các đệ tử, các trưởng lão sẽ không có một cái có thể ngồi đến ổn trưởng giáo. Độc cô Phương Phương cũng tốt, độc cô Cầu Bại cũng được, dù cho là độc cô Vô Địch cũng không bằng này độc cô thiên mệnh giá trị lớn. Chờ đến liên hợp chư tông diệt thần kiếm tông, ngài nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem người này cướp được tay. Một cách lôi thần tông lão trưởng lão sắc mặt ửng hồng, vô cùng kích động khua tay múa chân. Lăng Thiên Tiêu khói mắt co giật một hồi, yên lặng gật đầu, trong lòng cũng ở âm thầm thề chúc phúc thuật bản tông cần thiên mệnh chúc phúc thuật, dù cho là dốc hết thảy, đến thời điểm cũng nhất định phải đem độc cô thiên mệnh thu vào tông môn. Cũng không lâu lắm, thủ tông đệ tử đột nhiên đến đây thông báo, trưởng giáo, ngoài sơn môn lại tới nữa rồi một cách độc cô công tử, hắn nói để cho các ngươi đi ra ngoài một chuyến. Lăng Thiên Tiêu đám người không do dự, dồn dập hướng về tông môn ở ngoài chạy. Lăng Thiên Tiêu rất xa liền nhìn thấy một cái thiếu niên nhanh nhẹn người đang đứng ở sơn môn ở ngoài. Chờ đến hắn tới gần, thiếu niên chắp tay, mặt không hề cảm xúc nói rằng, độc cô phá trận, bái kiến chư vị tiền bối. Dứt lời, Vương Bảo lại tiếp tục nói, tiền bối có thể hay không mở ra lôi thần tông hộ tông đại trận. Lăng Thiên Tiêu hít một hơi, đương nhiên sẽ không từ chối, nói rằng, có thể, chờ một chút hộ tông đại trận, Lăng Thiên Tiêu chính mình liền có thể mở ra. theo một đạo màn ánh sáng lớn bao phủ bát phương, đem toàn bộ Lôi Thần Tông đều bọc ở bên trong. Lăng Thiên Tiêu hỏi nói, Độc Cô Phá Trận, ngươi nhưng là muốn biểu diễn ngươi phá trận năng lực? Vương Bảo nhưng vẫn là mặt không hề cảm xúc, gật đầu nói rằng, không sai. Vừa dứt lời, Vương Bảo liền trực tiếp tiến lên. Vốn là Vương Bảo đứng hộ tông đại trận ở ngoài, thế nhưng theo Vương Bảo đạp bước mà ra, rất nhanh Vương Bảo liền đi tới hộ tông đại trận trước, lại sau đó phá cấm thần truy đi lên. Ở Lăng Thiên Tiêu co giật trong thần sắc, Vương Bảo dễ dàng cực kỳ bước vào trận pháp bên trong, mà hộ tông đại trận căn bản không có phản ứng chút nào. Vương Bảo đã đứng Lăng Thiên Tiêu trước mặt, mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta chi thiên phú chính là không nhìn tất cả trận pháp cấm chế, thiên hạ bất kỳ đại trận, do người trận pháp cũng tốt, trời sinh cấm chế cũng được, ta ra vào như chỗ không người tiền bối. Ta thiên phú này so với ta mấy cái anh chị em thực sự là bé nhỏ không đáng kể, liền không ở này ở thêm, cáo từ. Dứt lời, Vương Bảo nghênh ngang rời đi, bước ra hộ tông đại trận vẫn cứ không chấn động tới một tia gợn sóng. Nhìn Vương Bảo càng đi càng xa, Lăng Thiên Tiêu tự lẩm bẩm, bé nhỏ không đáng kể, ha ha. Hắn cười có chút cay đắng. Ở bên cạnh hắn một vị lão trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, nói rằng, tự ti, người này năng lực dùng được rồi, có thể nói khó có thể tưởng tượng tác dụng lớn. Một ít di tích thời thượng cổ bên trong nhiều nhất chính là viễn cổ cấm chế, có người này tồn tại, có Vương Bảo ở, sẽ như thế nào? Chúng người nội tâm đều triển khai liên tưởng, càng nghĩ càng là chấn động, lại là một cái kỳ nhân a. Một vị Lôi Thần Tông trưởng lão thở dài nói, Lăng Thiên Tiêu bọn họ đơn giản không đi rồi, liền đứng ngoài sơn môn chờ đợi. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, một cái xa lạ thiếu niên xuất hiện. Độc Cô Đan Thần bái kiến chư vị tiền bối, không biết vị tiền bối nào có thể lấy ra một viên đan dược đi ra, phẩm chất càng cao càng tốt. Này vừa nói, một vị lão trưởng lão lập tức hất tay, lấy ra một cái bình thuốc đưa cho Vương Bảo. Ta có. Vương Bảo tiếp nhận, đổ ra đan dược, đánh giá một chút, gật đầu nói rằng, Thanh Liên Ngộ Đạo Đan, không sai. Đan dược vừa dứt lời, Vương Bảo đột nhiên một tay chấp đan dược, phải tay chỉ vào đan dược, lớn tiếng quát, đan có tạp chất, còn không mau tự mình sắp xếp ra. Thời gian trong chớp mắt, liền nhìn thấy tròn vo đan dược bên trên từng đạo màu đen đồ vật lăn mà ra. Theo Vương Bảo sức mạnh vung một cái, cái này Thanh Liên Ngộ Đạo Đan dĩ nhiên trở thành không hề tạp chất 10 phần dược hiệu đan, mà Vương Bảo căn bản không có dừng lại, lần thứ hai chỉ vào đan dược lệ quát, đan tự thành linh, còn không mau tự mình tăng lên phẩm chất. Này vừa dứt lời, Thanh Liên Ngộ Đạo Đan bên trên từ từ xuất hiện một vệt hoa văn, vẫn chưa, càng ngày càng nhiều, đan dược cũng biến thành càng ngày càng sáng, cuối cùng ấm ánh long lanh, càng có một đạo hoa sen giống như bóng mờ phảng phất ở trong đó bơi lội. Vương Bảo lúc này mới thu tay lại, đem Thanh Liên Ngộ Đạo Đan đưa cho cái kia ngây người như phóng lão trưởng lão, sau đó quay về Lăng Thiên Tiêu chắp chắp tay nói rằng, nho nhỏ thiên phú không đáng nhắc tới, nhưng phụ trợ vì là vương, nói thật, có ta Độc Cô Đan Thần vị trí, hết thảy đan dược đều sẽ tự mình tăng lên đến hoàn mỹ trạng thái. Tiền bối cáo từ, chắp tay. Vương Bảo thản nhiên rời đi. Chờ đến Vương Bảo đi xa, Lăng Thiên Tiêu bọn họ dồn dập trợn mắt lên, nhìn chằm chằm cái kia lão dài lão trong tay Thanh Liên Ngộ Đạo Đan. Cái kia lão trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, phản ứng lại, đột nhiên bưng đan dược, lớn tiếng nói, đây là lão phu một đám hàng suýt chút nữa thổ huyết khe nằm, này còn không nhìn kỹ đây, ngươi liền bảo bối lên. Lăng Thiên Tiêu đặc biệt hối hận, vừa nãy ngay lập tức lấy ra đan dược đến không phải là mình, buồn bực nói, Trần trưởng lão, nhường chúng ta nhìn xem rốt cuộc kiểu gì. Cái kia lão trưởng lão nhìn quanh một vòng, đó là từng đạo mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, con mắt hơi chuyển động, Lúc này phá nhanh chóng xoay người đánh úp về phía tông môn bên trong. Chỉ để lại một câu cười to. Cùng với một đám mộng bức người. The nằm, xem cái lông đan dược này trâu bò quá độ, ta phải làm tổ tông cung lên.